Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi công liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư, phẩm thiên vẫn một lòng khẩn khoản. Đức bổn sư yên lặng ban thành, hoằng khai chánh pháp trao truyền. Nơi vườn lộc nguyện pháp luân độ đời, năm anh em kiều trần như thâm nhuận trung đạo thoát đời phạm phu. Kể từ đây rền vang sư tử hông, 45 năm khai sáng đạo lành. Thế gian kinh cảm tỉnh hồn, nương theo chánh pháp bỏ đường trầm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được thiện bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở rầy tri tri. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tuệ tri vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023. Chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Như chúng ta đã hiểu đó, là chúng ta là cái người tạo ra nghiệp, mà cũng là cái người thừa kế ra nghiệp. Như vậy có nghĩa rằng hai cái bậc đại thí chủ của chúng ta đó là cha và mẹ của mình đó, thì theo pháp thế gian, cái tục đế đó, thì chính là người sinh ra mình. Nhưng mà về bản thể học á, pháp là thuộc về cái chân đế đó, nó là một cái chân lý tuyệt đối đó. Thì để tạo tác nên cái mỗi một cái cá thể là chúng ta đây đó, thì chúng ta đó là được sản sanh từ nghiệp của mình đã tạo ra. Và khi mà cái người này gọi là cha là mẹ mà sanh chúng ta ra đó, thì nó có một cái sự trùng hợp với cái tầng cấp trong cái nhân duyên và trong cái nghiệp quả đối với nhau. Cho nên đó, chúng ta xuất hiện trong cái gia đình này, đây là cha là mẹ của chúng ta, thì chúng ta là quả của cha mẹ. Và cha mẹ cũng chính là cái quả của mình, nó nối kết cái nhân quả nhiều đời để nó kết lại. Và chúng ta có một cái gia đình có cha có mẹ là hai cái bậc đại ân nhân của chúng ta. Nhưng mà thực chất trong cái sâu xa của nó đó, thì cái mà sanh cho chúng ta đó là chính là cái giờ phút mà cái tâm quả tục sinh chúng ta đó phối hợp với lại tinh cha huyết mẹ. Thì cái tâm quả tục sinh này đó, nó là chính là cái dòng chảy của nghiệp. Và nó ngưng tụ lại trong một cái tâm quả, cái tâm quả tục sinh. Thì cái tâm quả tục sinh này đó, trong cái thời điểm đó, trong cái thời khắc đó, nó có một cái sức mạnh là nó chuyên chở đầy đủ những cái nghiệp lực mà tới cái thời điểm đó nó phải trở sạch. Và vì vậy đó, khi nó trổ sanh như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của nó trên cái sắc pháp là tinh cha huyết mẹ đó, để nó hình thành lên đó, là cái đời sống của một cái chúng sinh đang nối tiếp trong cái luân hồi của mình. Thì chúng sinh này đó có thân và tâm, tức là có sắc pháp và danh pháp. Thì chúng ta thấy cái sắc pháp ban đầu là tinh cha huyết mẹ, và cái danh pháp ban đầu chính là cái tâm quả tục sinh của chính cái chúng sinh đó, nó có một cái sự phối hợp. Và khi phối hợp để hình thành nên một cái sự sống đó, thì cái sự sống đó đó, chúng ta sẽ hiểu như thế này. Cái sự sống này đó là chúng ta sẽ thấy đó, đứng về mặt cái sắc pháp thôi, tức là cái thân của mình đây, tâm này. Và khi chúng ta nói cái chữ tâm đầu tiên, chúng ta nói danh pháp, thì nó xuất hiện là cái tâm quả tục sinh. Nó làm cái công việc của nó. Và thân đây khởi sự nó chính là cái trứng và cái tinh trùng, tức là tinh cha và huyết mẹ. Cái ban đầu nó sẽ đi vậy, nó nối kết với lại một cái tâm quả tục sinh. Quả tục sinh, hai cái này, đây là lúc chúng ta sinh ra. Cho nên là cái người Á Đông của chúng ta đó thì có hai cái tuổi, nó gọi là cái tuổi ta với cái tuổi tay. Cái tuổi ta chính là cái thời điểm này, cái thời điểm mà cái người mẹ hoài thai cái đứa trẻ đây, cái sát na mà tinh cha huyết mẹ với lại cái tâm quả tục sinh này nó nối kết với nhau, thì đây là sinh. Đúng 9 tháng 10 ngày thì cái đứa trẻ đó chào đời. Thì ta ghi là cái đứa trẻ này sanh ra vào ngày tháng năm nào, dương lịch âm lịch ra làm sao. Thì đây là trên giấy cái sanh ghi như vậy. Thành ra chúng ta có hai cái tuổi. Một cái tuổi đích thực nằm đây, một cái tuổi chào đời để làm cái giấy khai sanh, để cho chúng ta có giấy tờ hợp pháp trên cái thế gian này. Thì cái đó là gọi là tuổi tây, theo cái ngôn ngữ của người Việt Nam của chúng ta. Thì trong cái sát na đầu tiên đó, cái tâm quả tục sinh này nè, nó chi phối cái sắc pháp này. Cái chi phối, và để cho đó, cái sắc pháp này nè, đây chính là cái sắc pháp, và đây là danh pháp. Thì cái phần này nó chi phối đây. Chúng ta sẽ xem nó chi phối như thế nào. Thì có bốn nguyên nhân để nó hình thành nên cái sắc pháp của một chúng sinh. Mà cái sắc pháp này nó hiện ra chính là cái sắc thân của chúng sinh đó. Nó là sắc thân. Chúng ta mỗi người đều có sắc thân đây. Mắt, tai, mũi, lưỡi, đầu mình, tay, chân, nội tạng, rồi cơ, bắp, vân vân, tất cả những cái đó đó. À, nó gọi là sắc thân. Còn cái mà nó thuộc về cái chân lý tuyệt đối, nó là cái bản thể để cho cái sự vận hành của cái sự sống mà thuộc về sắc thân này đó, là nó thành, nó hình thành bởi những cái yếu tố thuộc về sắc thân. Và khi cái tâm quả tục sinh này đó, nó chi phối cái sự hình thành cái sắc thân của chúng sinh đó đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái chi phối đầu tiên của nó là nó chi phối bởi nghiệp. Tức là cái thân của chúng ta đó được tạo tác ra đó, là nó có bốn cái yếu tố. Ngay sát na đầu tiên thôi. Và cái diễn biến trong suốt cái khi mà chúng ta đã là một cái thai bào cho đến cái giờ mà nó kết thúc cái sự sống của cái sắc thân này đó, thì nó hình thành bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, bốn cái căn bản đó. Thì cái đầu tiên á, là cái nghiệp đó, thì nó hình thành liền nơi cái thai bào này nè. Cái thai bào này bây giờ nó là cơ bản của cái sắc thân ban đầu á, thì nó hình thành ba cái thành phần chính là sắc tính nam hay nữ. Tức là cái sát na đầu tiên đã định hình là cái chúng sinh này nam hay nữ. Như vậy nam hay nữ là do nghiệp của mình. Nó hình thành nên sáu cái căn của chúng ta, đầy đủ sáu căn. Hay không thì nó cũng do nghiệp mình tạo ra. Và cái thứ ba là cái sắc cái vật này, nó là cả một cái hệ thống thần kinh. Trong đó nó bao gồm luôn sáu cái tịnh sắc căn này, tức là cái sắc thần kinh. Thì như vậy chúng ta thấy cái quan trọng khi mà cái tâm tục sinh này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ mà nó hình thành cái cơ bản là nam hay nữ rõ nè. Các căn đầy đủ và nó hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh, nó từ cái chỗ này. Là những cái mà nó định hình, nó đã định hình trong cái sát na đầu tiên. Rồi cái nữa là toàn bộ của hệ thống thần kinh. Thần kinh này nếu mình nói theo cái y học ngày nay đó, là mình nói đến não bộ, nói đến tủy sống, nói đến tất cả những cái thần kinh nội biên ngoại biên mà nó túa ra, nó hoạt động, nó chi phối toàn bộ trong cái cơ thể chúng ta. Không thiếu sót một bộ phận nào cả. Nếu thiếu sót một bộ phận nào, đó là sự bất hạnh của mình. Nó hoạt động suốt trong cái tiến trình của cái sự sống. Và như vậy chúng ta thấy thế này. Khi mà cái đầu tiên đó, cái sát na đầu tiên á, mà cái tâm quả tục sinh, nó chính là cái quả nghiệp. Và nó hình thành nên những cái phần cơ bản của cái mới. Thì chúng ta hiểu ra cái sắc thần kinh này đó, những cái sắc thần kinh này, cái hệ thống mà nó hoàn chỉnh hay không là phước báo. Cái thứ hai nữa là cái phẩm chất của cái hệ thần kinh này, lần trước sư cô có nói rồi, nếu nó là cái phẩm chất tốt thì đó là cái phước báo của người tam nhân, mà nếu nó giảm một chút á là của người nhị nhân. Và cái sắc thần kinh này nó nằm nơi cái loài vật chẳng hạn, thì loài vật nó cũng có cái cấp độ tùy theo phước báo của nó. Lần trước sư cô nói là một cái hệ thần kinh nhão nhẹt, là một cái hệ thần kinh mà những cái mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp xấu ác, nó làm thành nên một cái hệ thần kinh mà nó cực kỳ đặc biệt của nó, là nó chỉ thích hợp với lại những cái dòng nghiệp xấu á, thì nó hoạt động là coi như là đáp ứng yêu cầu cái đó rất là cao. Nhưng mà những cái dòng nghiệp tốt á, thì đến đó nó có nhiều cái sự trắc trở. Hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng trong cái hiện kiếp này, mình đi con đường thiện hay mình đi ngược lại con đường thiện đó, thì cái dấu ấn hệ thần kinh đã mang trong cái nghiệp của mình rồi. là khi mắt mình thấy mà tâm mình dậy sống lên những cái dục vọng thì nó ảnh hưởng đến thần kinh được. Bởi vì tất cả những cảm xúc của mình đó, nó đi từ trong con mắt để nó tiếp nhận một cái cảnh như thế này. Thì khi những cái cảm xúc khởi lên đó, thì nó là cái hoạt động trên một cái hệ thần kinh rồi. Nó là thần kinh nhãn. Nhưng mà sau cái thần kinh nhãn này rồi đó, nó gọi là khi cái thần kinh nhãn nó hoạt động đó, thì có nghĩa là cái lộ nhãn nó đang hoạt động. Với cái lộ nhãn nó hoạt động thì tiếp theo nó là ba cái lộ ý đi kèm theo. Nó mới hình thành nên một cái thức đầy đủ để mà nó tạo tác ở trong tâm của chúng ta. Nó là một cái lộ ý mà nó bắt lại cái cảnh của lộ ngủ. Nó là cái lộ định danh và cái lộ định nghĩa. Rồi từ đó nó mới hình thành một cái hoạt động mà nó tạo nên cái nghiệp mới nơi cái tâm động tác này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các căn của chúng ta hoạt động, mà những cái cơ quan này, cái sự sống đích thực của nó chính là cái hệ thần kinh. Cho nên một cái cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nó hoàn chỉnh và có cả một cái hệ thống thần kinh tốt đẹp nó đi theo nữa đó, thì đây là cái phước báu của một cái chúng sinh tâm nhân. Cho nên từ đó trong cái ăn, cái uống, trong cái mà người ta thưởng ngoạn những thứ trên đời này đó, nó phải khác biệt với những cái loại thần kinh nhão nhẹt. Cho nên là cái này nó đi trong nhiều kiếp, trong cái nhiều đời. Và khi trong một cái hiện kiếp này á, nó sẽ hình thành nên cái cá tính của mỗi chúng sinh đó, mà không có ai giống ai. Kể cả hai người mà song sanh cùng một trứng cũng không giống nhau 100%. Sự cá biệt về cái biệt nghiệp của mỗi con người mà nó hình thành nên cái chút quan trọng trong cái sự sống này đó, thì đó là cái riêng biệt trong cái biệt nghiệp của mỗi người, không có ai giống ai cả. Chắc chắn 100% nó là như thế, không thể khác hơn. Cho nên chúng ta đừng ảo ảnh rằng chúng ta có thể giáo dục bất cứ ai. Cái sự giáo dục của một cái con người trưởng thành đó là bắt đầu tự giáo dục mình, là hình thành nên một cái nhân cách trưởng thành. Còn ngày nào chúng ta nghĩ rằng ai đó có thể dạy dỗ chúng ta, hoặc là ai đó mơ màng rằng là có thể giáo dục cái người khác, thì cái chuyện đó nó chỉ là da thịt để làm mập ốm trên một cái cơ thể này thôi. Còn hoàn toàn nó từ nơi cái khung xương cốt của nó, đó là biệt nghiệp của nó, không thể được. Và cái chỗ này để sư cô trả lời một cái câu hỏi trước khi sư cô vào cái bệ này. Có người mới hỏi thế này: cái người nữ gặp người chồng bạo hành, nếu ly dị thì nghiệp người nữ vẫn còn đó, vậy khi gặp người chồng mới sẽ nối tiếp nghiệp đó hay sao ạ? Thì khi người ta hiểu thế này, người ta nói bây giờ đó mình không có cái phước về hôn nhân, bây giờ mình sống với một cái người bảo hành và cái sống với người trăng hoa, mà mình ly dị với người này á thì mình gặp người khác cũng vậy thôi, cho nên là phải chịu đựng vì mình không có thể vượt qua cái số phận của mình được. Thì sư cô dùng cái chữ số phận này là bởi vì trong cái tầm nhìn của cái người ở thế gian này đó, người ta thấy đó hầu như mỗi người có một cái định mệnh. Và người ta nói như vậy đúng, không có sai. Bởi vì chúng ta sinh ra từ quả của nghiệp, mà quả đã không thay đổi được, có nghĩa là định mệnh. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong tử vi đó, rất là sáng suốt ở chỗ này. Người ta nói rằng á, nó gọi là cái tiên thiên và cái hậu thiên của người này. Cái tiên thiên chính là cái định mệnh, tức là cái trong cái tử vi đó, cái ngày tháng sinh ra, ngày tháng năm nào cái gì gì đó, thì coi như nó đã định hình là nó phải là cái khung căn bản nó là như thế này. Chuyện đó đúng không sai, nếu người ta coi đúng, nhớ nhé, với điều kiện người đó giỏi và coi đúng. Nhưng mà cái hậu thiên, tức là kể từ cái giờ phút mà sinh ra đây, cái giờ phút mà cái người đó sinh ra đó, hình thành trong cái bào thai đó, cho đến khi đậy cái nắp hòm đó, nó là cái hậu thiên nó cực kỳ biến động. Phải hiểu cái phần số 2 này. Còn nếu không hiểu cái phần số 2 này thì tự làm cho mình đó là đi vào trong cái bất hạnh và cái bi thảm mà mình cứ cột trói mình vào không có ra được. Bây giờ rõ ràng đây là quả nghiệp, cho nên mình mới phải sống chung với một cái người mà nó như ác thú, và mình sống chung với một con quỷ dâm dục chứ không phải một con người. Kể cả con thú nó cũng không có như vậy. Con thú nó có cái mùa giao phối để nó duy trì cái nòi giống của nó rất tốt đẹp. Thành ra cái dâm dục này đó, nó hiện ra bất cứ nơi một cái người nào á, là con người đó, thì nó là quỷ dâm dục, nó không phải con người. Phải nhận thức ra cái điều này. Và cái kẻ bạo hành nó là con ác thú. Ác thú nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm sân này. Và nó hiện ra nơi đâu? Hiện ra nơi sân tật lẫn hối này. Và nó tâm tối đến mức độ nào? Nó nằm đây si vô tạm vô quý phóng vật. Nó chỉ tới không bao giờ luôn. Chúng ta phải hiểu một cái luật nó vận động như vậy để biết rằng đó, cái người này không có thay đổi lắm. Nếu người ta còn kết hợp với mình không thay đổi, không có thay đổi. Còn kết hợp với người khác chưa nói à? Không nói. Nhưng mà trong cái nhân quả giữa mình với người đó không thay đổi đâu. Xác định như vậy. Và trong cái Phật học cũng như là trong cái tử vi mà nghiên cứu cho kỹ á, chúng ta thấy cái hậu thiên đó là gì? Là tất cả những gì đến cho mình á, mình đã sống ra sao? Sống ra sao có nghĩa là chúng ta đã tiếp nhận và chúng ta ứng xử ra sao? Thì cái này á, đây là cái phần tích cực trong cái Phật học mà người ta không nhìn rồi. Thành ra khi nó đưa mình vào trong cái nghiệt ngã, đánh đập mình không thương tiếc, sình lên sợp xuống, chết nó cũng không quan tâm tới, thì mình phải hiểu rằng đó, bây giờ mình phải làm sao để mình thoát khỏi cái nghịch cảnh này. Khi mà cái quả xấu nhất của mình xảy ra, nó phải đưa mình vào trong cái tột cùng của cái tâm tối và cái bất hạnh để mình không có thoát ra được. Nhưng mà cái đức hiếu sinh của mình á, nó buộc mình phải tìm tới cái sự sống. Mình phải thoát ra chứ. Cho nên trong cái đạo Phật á, bất cứ một cái quả nào trổ sanh, cái việc của chúng ta là ứng xử làm thế nào để thoát ra. Chứ không phải giải thoát đây có nghĩa là mình phải đắc đạo quả. Đắc đạo quả là cái tột đỉnh của sự giải thoát. Nhưng mà khi mình ở trong cái nghịch cảnh do cái quả xấu của mình tạo ra, mình đã bị cô lập, mình đã bị tuyệt vọng, mình đã bị tâm tối như thế, là mình lâm nạn rồi. Thì bây giờ phải thoát ra. Cái thoát ra này đó là cái đạo Phật gọi nó là giải thoát. Nhưng mà nó giải thoát trong từng phần, từng sự duyệt, từng hoàn cảnh, từng cái mà cái ắt nạn của mình phải thoát ra khỏi được. Ta nó phải đi ra. Cái câu hỏi này nói rằng là nếu bây giờ mình bỏ người ra, mình lấy cái người chồng mới đó, mình cũng sẽ bị y như vậy. Chuyện này có hay không? Trả lời con. Nhưng mà ít ra bây giờ với con ác thú này mình thoát ra được rồi, thì con ác thú này nó sẽ có cái đặc điểm khác của nó để mình xử lý mình ra khỏi. Và chúng ta hiểu rằng cái quả nghiệp không bao giờ mà nó chỉ trổ có một lần. Và cái mà chúng ta nhầm lẫn rằng á, cái con ác thú số 1 này đó, mà mình nếu mà mình trầm mình vào trong đó để mình chịu đựng á, là mình thoát khỏi, hoàn toàn sai. Không hề có chuyện đó. Chúng ta hiểu rằng cái nhân chúng ta gieo xuống nó cũng có lúc có thì. Chúng ta gieo đây, rồi chúng ta lại gieo dân khác nữa, gieo dân khác nữa. Mà bây giờ khi mà chúng ta không hiểu biết đó, là chúng ta cố thủ ở chỗ này, nó trổ đây chúng ta cố thủ, chúng ta không rời, chúng ta sai rồi. Chúng ta phải xử lý để ra khỏi, rồi gặp cái khác, chúng ta sẽ xử lý cái khác, gặp cái khác nữa chúng ta xử lý nữa. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm xử lý để chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau mà chính chúng ta đây mắc cạn với lòng mình. Bởi vì tất cả những cái quả bất hạnh trổ ra cho bản thân mình đều là sự mắc cạn trong chính cái lòng mình. Mình thoát ra được. Và cứ như vậy chúng ta thoát từ con ác thú này tới con ác thú khác. Cho đến khi chúng ta nhận rằng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã phạm vào trong giới thứ nhất quá nhiều rồi. Chúng ta đây phải đánh xe bò đi ra ruộng để chở những cái nông phẩm từ ruộng về. Khi con bò mệt mỏi đi không nổi đó, chúng ta đã dùng roi đánh đập nó, chưa vừa ý đó, cuối cái roi róc này nó có một cái cây đinh nhọn và đâm vào trong cái phần mông của nó, phần đuôi của nó, để mà nó hết sức bình sinh nó kéo cái đó. Ác nghiệp này đã tạo ra mà. Và tất cả những cái con vật đang sống phơi phới như thế này, chúng ta thấy nó là thực phẩm, và chúng ta nướng chui nó, chúng ta đập nó chết, chúng ta mổ ruột ra, chúng ta ăn đủ mọi cái hình thức hết. Chúng ta bắt về, chúng ta giam nhốt, chúng ta làm đủ cái mọi trò hết. Chưa kể chúng ta ứng xử với nhau. Thì đây nó hiện ra đây. Cho đến khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta đã phạm giới gì. Và bây giờ chúng ta có nói với mình ngừng lại không? Và chúng ta có chuộc lỗi bằng cách chúng ta hận giới không? Còn nếu bao giờ chúng ta chưa nhận ra được điều này để mà kết thúc trong cái suy nghĩ chúng ta là không ứng xử hiểu ăn miếng trả miếng. Không ứng xử như vậy. Và phải đổi. Cái quả nó trổ, nó in hình như thế này nè. Nhưng mà chúng ta chuyển qua. Thì sản xuất. Chúng ta chuyển tới sản xuất, chuyển tới sản xuất, chuyển tới sản xuất. Nó có đuổi theo thì chúng ta vẫn ứng xử. Nó có đuổi theo chúng ta ứng xử. Nhưng nên nhớ rằng nó có thay đổi và có giảm thiểu. Cái người thứ nhất này bạo hành có cách bạo hành riêng, có sự tàn nhẫn riêng. Cái người thứ hai xuất hiện có cái bạo hành, có cái độc ác riêng. Nhưng chúng ta cứ xử lý và thoát ra. Bởi vì khi chúng ta tâm chúng ta khởi lên như vậy, ở thời điểm này mức tàn nhẫn như thế này, ở thời điểm hai mức độc ác như thế này. Còn nếu chúng ta không giải quyết ở cái chỗ này, chúng ta trói ở chỗ này, thì chúng ta sẽ ở đây cho đến bao giờ nhận thức ra, buông cái này ra, nó sẽ trổ cái khác. Và có biết ứng xử không? Cho nên cái đường luân hồi khổ đau chúng ta đó trầm xuống lâu hay mau do trí tuệ của mình. Và nhớ rằng trí tuệ không ai cho chúng ta. Giáo pháp này chúng ta học chúng ta mới có. Không ai cho cả. Và tất cả sự ứng dụng này cũng do mình miệt mài mình ứng dụng, không có ai cho cả. Và cái sự tu tập hành trì cũng do mình từng chút một. Không ai cho mình cả. Còn tất cả cái tâm tham lam của mình á, đều nói rằng là với một cái thời khắc ngắn nhất, nhanh nhất, tôi có thể giải quyết toàn bộ hết. Đó là những cái vấn đề nhất thời thuộc về kinh tế, thuộc về công việc của đời sống. Chuyện này khả năng có thể xảy ra. Nhưng mà về mặt tâm linh á, khi chúng ta gieo xuống bất cứ một cái gì đó, thiện hay bất thiện, nó đều tính theo thời gian và cái con số vận hành của tâm và của sắc. Nó có cái lộ sắc của nó, và nó có cái lộ tâm của nó, và nó có cái vận tốc vận hành của nó. Nó mang cái tính cái quy luật rất là rõ nét. Chúng ta không thể nói gì. Thành ra không thể. Vì vậy mà chúng ta hiểu rằng đó, khi mà chúng ta sống với ai mà người ta tạo cho mình một cái sự bất hạnh, mặc dù đây mình đã hết sức là nhẫn nhịn, hết sức là kham nhẫn, nhưng mà vẫn không thoát ra được vì mình thiếu trí tuệ về tâm linh. Cho nên trong cái giận của mình đó, nó không phải là Chỉ duy có cái kham nhẫn mà mình có cái nhẫn nhục trong đó, mình có cái cam chịu trong đó, và tận đáy lòng của mình là sự không hài lòng, là việc không bất mãn, và nó là âm thầm là một cái sự bức xúc, một cái sự tức giận. Và vì vậy chúng ta sẽ cột trói mình lâu dài trong sự bất hạnh này mà mình không nhìn ra, không nhìn ra. Và lại nghĩ rằng á, là nếu buông cái này ra, đụng cái khác vô đấy vẫn vậy, đụng tới đâu giải quyết tới đó, đụng tới đâu giải quyết tới đó. Bởi vì chúng ta chăng rất là nhiều bẫy để chúng ta bắt cái con chim này, bắt con chồn này, bắt con cáo này, bắt cái con dơi này chẳng hạn vậy. Chúng ta giăng bẫy khắp nơi mà, thì mắc vô cái bẫy này tháo được thì bẫy khác nó sẽ có, tháo ra rồi tháo ra rồi tháo ra. Đó là con đường mà chúng ta sẽ chiêm nghiệm về cái đời sống tâm linh của chúng ta. Những cái bất hạnh chúng ta tạo đây, chúng ta nhìn trong tâm chúng ta đó, những cái quế nhiễm thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si này đó, chúng ta hiện tại còn có hay không? Nếu hiện tại chúng ta còn có đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ai ứng xử không tốt đẹp với chúng ta chính là cái hình ảnh tạo tác của chúng ta đó. Chúng ta có can đảm để mà xoay vào trong cái hình bóng đó để thấy mình không? Nếu mà chúng ta có đủ can đảm và có đủ sáng suốt để làm cái việc đó thì chúng ta đây có con đường thoát rồi. Còn ngày nào chúng ta chỉ lên án cái kẻ mà gieo đau khổ cho chúng ta đó, chúng ta nguyền rủa, chúng ta lên án, chúng ta kết tội, thì ngày đó chúng ta sẽ còn tiếp tục nhận cái quả này tiếp theo, không ra được đâu. Vì chính mình đã cột trói. Vì khi mình phản ứng, mình phản ứng bằng cái quế nhiễm, bằng cái tâm tối, nó kết hợp rồi, thì mình không ra được. Còn khi mình nhận thấy rất là rõ ràng. Cho nên trong cái hành thiền về cơ bản á, mình rèn luyện cái năng lực quan sát. Cái năng lực quan sát này đó, khi mình rèn luyện đó, nó lại thuộc về tâm. Cái sự hiểu biết này á, là cái sự hiểu biết bằng tâm. Nó không phải bằng cái nhục nhãn này, không phải. Cái thấy biết bằng tâm. Thành ra mình rèn luyện cái khả năng quan sát. Khi tất cả những cái quả trổ xanh cho mình, quan sát thấy biết rõ ràng, thấy biết đặc biệt trong tâm của mình. Thấy biết qua cái thân này, qua cái cách người này biểu lộ đây nè, nó nắm cái tay lên, mắt nó lông lên, miệng nó như thế này, là mình biết cái gì xảy ra. Và bản thân của mình khi có một cái thái độ vậy, mình cũng biết cái gì xảy ra. Nhìn cái thân biểu tri, cái ngữ biểu tri, thấy được cái tâm. Mình nhìn trong cái tâm của mình sẽ biết rõ là sắp tới cái khẩu biểu tri, thân biểu tri mình sẽ làm. Và khi như vậy mình cũng thấy được cái quả của nó luôn. Thì mình sẽ hỏi với chính mình rằng tiếp tục hay như là, nếu tiếp tục ăn miếng trả miếng thì đó, người ta sẽ coi như đó cùng với nhau đó mà bám chặt như thế này không có ra được, và hành hạ nhau đọa đời cứ như thế trong luân hồi, cứ cái dũng bùng này mà trở lại không có vui. Còn khi chúng ta sáng suốt, chúng ta tách ra, cái người này có thể nắm chặt lại chúng ta nhưng chúng ta phải thoát ra. Cho nên cái câu hỏi mà nói như thế này đó, thì đây là một cái đau khổ về hôn nhân ở thế gian này mà không phải ai cũng có thể thoát ra dễ dàng đâu. Và cái mà phải nhìn cho sâu đó, nhìn trong tâm, thấy mình đã khổ bao nhiêu rồi đây, và thấy cái người ta ứng xử với mình nó lặp đi lặp lại với nhiều hình thức khác nhau. Và sư cô vẫn dùng một cái thí dụ duy nhất thôi đó, là cái lời nhạc có thể thay đổi mà cái dòng nhạc không thay đổi. Họ gieo nên cái sự đau khổ cho mình, nhưng hôm nay họ nói bằng cái danh này cái vẻ khác, họ dằn vặt họ miệt thị hôm nay bằng cách này, mai bằng cách khác, bữa kia bằng cách nọ. Nhưng cái mình đọc trong tâm của mình đó, mình cảm thấy nhục nhã và khốn cùng của cái nỗi khổ đau, thấy hay không? Có thấy không? Có nhận ra sự tâm tối này không? Có nhận ra là mình đã tuyệt vọng không? Và khi nhận ra vậy đó, mình thấy đó là sự sống, hay nó khởi đầu cho cái héo hon, cái lụi tàn của cái sự mà đưa đến cái hủy hoại đây. Vậy chúng ta thoát ra hay ở lại đâu? Và cái khốn khổ cho cái người nữ đó không có thoát ra. Và cái tham ái nữa, cái người nữ nó nói những cái điều, những cái ngôn ngữ của nó giống như là từ bi bác ái, nhưng nó cực kỳ xảo quyệt mà không nhìn ra. Mình làm vợ mình thiệt thòi chút đó có sao? Mình làm vợ đó thì bây giờ đó giá nào cũng phải nhẫn nhịn hết để con mình được yên, để gia đình mình được yên. Mình nó phải là coi như là làm thế nào để mà mình tốt với cái người này tối đa, để rồi có khi mình cảm quá được người ta. Cái thánh nữ nó nói trong tâm như vậy á, để mà nó âm thầm mà nó khóc và nó khổ đau, nó oán hận không có ngừng ở trong tâm này. Nhưng bên ngoài đó là một thánh nữ. Biểu hiện này chính là sự xảo quyệt của tham ái trong tâm mình. Nhận được. Nó là bệnh của tâm mà. Nhưng mình ngỡ rằng là mình là nó, chứ không phải mình biết đây là bệnh của tâm. Mình thấy cái đẹp đẽ, cái hồng hào đó, mình ngỡ rằng nó đang phục sinh cái sự sống. Nhưng mà cái đẹp đẽ, cái hồng hào này á, là cái dấu mà nó báo hiệu rằng, nó báo hiệu rằng là cái sự rạng rỡ này nó để đưa đến một cái sự thoái đọa sâu hơn. Vì đã bị lừa, cái tâm tham của chính mình lừa dối. Chúng ta nên nhớ rằng cái hoạt động bệnh hoạn của tâm nó sẽ tạo ra sự khốn khổ trong đời mình, chứ không phải là mình. Cho nên sư cô mới nói là trong cái thiền đó, lúc mà mình quan sát đó, mình sẽ nói là một cái trạng thái buồn, hay là cái buồn, cái khổ, cái bức xúc đang khởi lên, chứ không có nói rằng tôi buồn, tôi khổ, tôi bức xúc. Vì thế tách hai cái đó ra không? Để mình hiểu rằng cái tâm mình nó đang ở trong một cái trạng thái bệnh hoạn. Và khi bệnh là phải chữa. Còn khi mình nói tôi buồn, tôi khổ, chuyện đó tự nhiên quá, ai cũng vậy thôi. Mình đâu phải là thánh, là thần, đâu phải là Phật đâu mà không buồn. Đương nhiên nó phải như vậy. Và như vậy chúng ta đã đồng hóa lại, và chúng ta nuôi dưỡng những cái đau khổ của mình mà không đủ tỉnh táo để sáng suốt ra. Cho nên cái hành thiền khi mà quan sát đó, bất cứ một cái trạng thái gì thuộc về tâm và thân chúng ta, nhận thức đây là cái trạng thái, nó thuộc về cái sức khỏe của thân hay sức khỏe của tâm. Đây đó là sự sống, nó là sự tiến hóa hay nó là sự thái đọa, phải nhìn cho ra, bỏ cái chữ tôi đi thì sẽ thấy. Còn nếu không nè, thế gian này vẫn tiếp tục đau khổ. Và đặc biệt là cái người nữ. Người nữ xây dựng một cái đời sống mà trong cái mối quan hệ của mình đi bằng con đường cảm xúc. Tất cả lục căn đều nối bằng cảm xúc chính yếu, và coi như nô lệ cho những cảm xúc đó. Người nữ không chịu đưa cái cảm xúc mình ra để mà phân tích, để mà soi rọi, để mà tìm hiểu rõ rằng những cảm xúc này sẽ đưa mình về đâu. Nhưng người ta cứ đi theo cảm xúc mà sống. Cho nên cứ khóc, cứ than, rồi cứ cười, cứ vui, rồi lại khóc, than, cứ như thế. Mà người ta đi suốt trong cái luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Và những cái quả nghiệp khốn khổ này ra không được, do mình đã tự cột trói mình. chúng ta mới cứ tiếp xúc với những người mà ta đang bị cái tình trạng hôn nhân đó như là cái địa ngục người ta, thì chúng ta sẽ thấy nè, người ta đi lặp lại mãi, nó nhão nhẹt như thế đó mà vẫn không tỉnh ra. Thậm chí còn nhớ cái câu đối tượng nói rằng là tôi chán cô lắm rồi, cô không còn một cái chút xíu giá trị nào dưới con mắt tôi cả. Nhưng cái tâm quế nhiễm vẫn nói với cái người nữ này, nó nói rằng chỉ là cái lúc nóng giận mà nói vậy thôi, chứ còn cái hồi mà mới quen nhau đó, những cái câu nói ngọt ngào vẫn còn đây mà. Nó vẫn còn trong cái tưởng mà nó chìm sâu vào trong cái tham ái của mình. Nó là nằm ở một cái giai đoạn mà nó nối kết trong cái tham dục với nhau, cho nên nó đầy những cái màu sắc rực rỡ và cái sự quyến rũ của nó. Còn đây là cái giai đoạn thứ hai, nó lật cái mặt trái của nó trở lại rồi. Nó là hai mặt của một vấn đề mà mình không có nhìn ra. Vậy nó cứ lật qua rồi nó lật lại, nó lật lại rồi nó lật qua, và cứ thế chìm đắm vào. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện của mình. Tôi không có nói đến cái vấn đề cái thần kinh này. Ở trong cái từ ngữ về y học đó, nó có cái từ đó, là nó có một cái bệnh về thần kinh và cái bệnh tâm thần. Hai cái từ này nó khác nhau, mặc dù nó rất là có ảnh hưởng với nhau nhưng mà nó khác nhau. Cái bệnh thần kinh này đó, nó thuộc về cái hệ thần kinh, tức là cái não nè, tủy nè, thần kinh là hệ thần, cái tất cả những cái dây thần kinh dần dần còn nhiều nữa, cái chi tiết nữa rất là nhiều, nhưng mình cứ nhớ đây nó thuộc về sắc pháp. Còn cái bệnh mà về tâm thần đó, nó thuộc về danh pháp, là cái bệnh về tâm. Ở đây là nó thuộc về cái khổ, mà thuộc về khổ thân. Đây là cái bệnh mà nó thuộc về khổ tâm mà, còn gọi là ưu này, chính là cái ưu này. Khi nó tổn thương về cái mặt sắc pháp, tổn thương về cái hệ thần kinh này nè, nó cũng gây nên cái sự rối loạn về tâm, cho nên thành ra cái bệnh tâm thần. Mà khi cái người mà nó bị trầm cảm, nó bị tổn thương về tâm á, thì nó cũng ảnh hưởng trên cái thần kinh. Hai cái này nó khác nhau, không giống nhau. Chúng ta đọc cái thông tin chúng ta nói vậy. Cái bà cụ này đó là có 50 con. Thì cho tới cái thời điểm này đó là con bà từ 30 trở lên hết rồi. Nhưng mà bà nuôi đúng 5 người con bị bệnh tâm thần. Thì hỏi, người ta hỏi bà đó chứ, lúc bà sinh đứa con thứ nhất cho đến đứa con thứ năm thì thế nào? Bà nói bình thường. Rồi cũng cho đi học thì cũng không có phải là học sinh xuất sắc nhưng mà nó học được. Rồi cũng rất là dễ thương, sai bảo gì cũng được. Nhưng có đứa 10 tuổi đã ngớ ngẩn, có đứa 15, 16 tuổi, có đứa 20, 20 mấy tuổi, có đứa có gia đình rồi là nó qua bệnh tâm thần. Thì chúng ta hiểu rằng khi cái hệ thần kinh này, cái hệ thần kinh này nó tạo ra cái hệ thần kinh này nè, do cái quả nghiệp của nó là đến một cái lúc nào đó thì cái hệ thần kinh này, cái tổn thương mà về mặt thần kinh này đó, lúc đó nó về thể chất đó là cái thần kinh này nó có vấn đề. Những người bị bệnh mắt cũng vậy. Tôi cô gặp một cái con bé đó, nó cháu có khoảng 8 tuổi thôi, cái mặt rất là xinh, thì con mắt nó rất là bình thường, nhưng mà cái thần kinh mắt của nó bị khô và chữa trong bệnh viện không được, đem tới chữa đông y thì cái ông thầy đông y ông nói cái này rất là mong manh. Thì vì thấy nó bắt đầu từ cái thần kinh, thì những cái đứa trẻ này khơi lớn lên do cái phước báo của nó. Chúng ta hiểu nó là tất cả cái hệ thần kinh này là quả của nghiệp, cho nên khi cái phước báo nó tới đâu đó thì nó còn được cái sự bình thường nữa, mà nó đến cái lứa tuổi nào, nó đến cái giai đoạn, cái thời điểm nào đó thì nó bệnh ngay cái hệ thần kinh của nó bắt đầu nó suy yếu và nó bệnh, thì nó sẽ đưa đến cái mặt rối loạn về mặt tâm thần, là nó ngớ ngẩn, nó nói tầm bậy tầm bạ, có khi nó hoang tưởng, có khi nó ảo tưởng vân vân. Rồi khi mà cái hoang tưởng ảo tưởng của nó càng lúc càng mạnh á, thì nó ngược lại nó sẽ tổn thương về cái hệ thần kinh nó nhiều hơn. Hai cái nó nối kết với nhau, hai cái hệ này nó sẽ nối kết với nhau. Thành ra chúng ta thấy á, ngay cái hiện kiếp này mà chúng ta sống, mà chúng ta nuôi dưỡng những cái khổ đau, những cái quế nhiễm của mình, là chúng ta đã làm cho cái hệ thần kinh của chúng ta suy thoái. Và như vậy đến khi mà chúng ta tái sanh đó thì không có tam nhân nổi đâu. Một cái hệ thần kinh chúng ta không vững chãi, cho nên đến một cái tuổi nào đó và do một cái chứng bệnh gì đó nó ảnh hưởng đến cái não, hoặc là khối u trong não, hoặc là nhiễm trùng, hay là cái gì đại khái là vi khuẩn, hay là vừa rồi virus đó, nó xâm nhập vào trong não, hoặc là thuốc mình uống đó, thì cái độc chất của thuốc nó cũng có thể nhiễm vào não và thần kinh và tủy chẳng hạn, thì nó làm cho một cái người đang đầy đủ cái phước báo, đang minh mẫn, đang khỏe mạnh đây đột nhiên mất rất nhiều khả năng. Vì thấy cái quả nghiệp nó ghê gớm, nên nó in hình trên cái thân của mỗi người ta đây. Trong cái thân đó cái hệ thần kinh cực kỳ quan trọng. Và cái hệ thần kinh này không phải cha mẹ mình tạo ra, đây là nghiệp mà. Nghiệp của chính mình tạo ra, nó nằm trong cái tâm quả tục sinh, và nó làm cho cái tinh cha huyết mẹ này đây nè, mà nó nằm trong cái gen của cha, gen của mẹ, để rồi gen cha mẹ nó phối hợp để thành mình đó. Thì cái gì tốt nhất của cha mẹ mình được hưởng, hay là cái phần khiếm khuyết trong cái gen của cha mẹ nó đã len lỏi vào trong cái cấu hình của cái sắc thân này. Tất cả đều phước báo của mình, tất cả đều là nó nằm trong cái quả nghiệp của mình. Nghiệp thiện thì chúng ta hưởng khác, nghiệp bất thiện thì hưởng khác. Có người minh mẫn cho tới chết, có người thân còn đây mà không sử dụng được thân này như ý muốn. Rồi cái đời sống nội tâm đó, là bây giờ cái sự rối loạn của nó là chỉ huy cái thân này, chứ không phải là cái sự sáng suốt này nè, cái thiện lành này nó chỉ huy được cái thân này. Chúng ta đã nhìn biết bao nhiêu những cái cảnh khổ trên thế gian này, từ thân cho đến tâm, nằm ở chỗ nào? Nằm chỗ người nào mà bị mổ, bị xẻ, bị cắt, bị lắp ráp nhiều nhất á, thì chúng ta cứ nhìn nó là giới thứ nhất, nó không ra khỏi cái giới thứ nhất. Bởi vì cái chân lý nó nằm chỗ đó mà. Gieo cái nhân nào gặp cái quả, còn tính hay không quyền của mình. Bởi vì các cái pháp này nè, các pháp phổ huy này, nó vận hành mang tính chất vô ngã, nó hội đủ những cái điều kiện của nó, nó sẽ vận hành trong cái điều kiện đó để nó diễn tiến, không thể khác hơn. Cho nên khi mình nói số phận là mình hiểu đây là quả nghiệp. Nếu mà quả nghiệp khi trổ sanh đó là chúng ta ứng xử, thì chúng ta gieo một cái nhân mới. Đây là sự sống đích thực của mình, có nhận ra không? Nếu nhận ra thì tu là chuyển nghiệp, tức là mình sửa đổi lại, đi theo cái chiều hướng tốt, thì mình sẽ làm cho những cái xấu nó sẽ đi ra, mình có thể thoát ra được và mình đi con đường tốt. Còn nếu mình không hiểu biết thì nó phải chìm đắm xuống chứ làm sao thoát ra được. Khi mình suy nghĩ Mình nghĩ trong đầu của mình ai mà theo dõi mình? Người ta cũng có cái đời sống của người ta chứ, mắc mớ gì ta theo dõi mình. Mình không theo dõi mình thôi thì ai theo dõi mình? Thì mình nghĩ cái gì để gieo xuống chỗ trong đầu? Mình nói cái gì trong đầu mình gieo xuống chỗ trong đầu? Mình ứng xử như thế nào? Dẫu như bây giờ mình chưa chạm mặt người đó, nhưng mà cái thái độ ứng xử mình đã hình thành rồi. Quá rõ đó. Và khi nó nối kết lại, nó hình thành nên cái hoàn cảnh sống của mình. Và cái hoàn cảnh sống này thuận duyên hay nghịch duyên, chúng ta ứng xử ra sao để tiến, mà ứng xử ra sao để thôi. Nó đâu phải dành cho cái người mà chỉ biết hưởng thụ thôi. Nó phải dành cho cái người thứ nhất trong cái đời sống biết quan sát. Cái thứ hai biết học hỏi. Cái kế tiếp biết thiện vã để chọn con đường đi. Và tất cả những cái từ ngữ này nó gói gọn trong năm giới mà mình đã thọ. Năm giới nó chỉ nằm trong tham sân si và vô tham vô sân vô si, không có khác ra, không có đi ra khỏi cái chỗ đó được. Và đó là nghiệp. Vậy thấy không? Sát na đầu thêm nghiệp ra hoạt động hình thành lên. Vậy sẽ cô nói như vậy là con mắt mình nó sẽ ở lại bao lâu trên cái sắc thân mà nó hình thành đến sự sống này do phước báo, nó ở lại với mình bao lâu? 30 tuổi mà nó ra đi khi thân này còn khỏe mạnh cũng có, 60-70 tuổi nó ra đi cũng có mà. Rồi cái tai này nó ở lại bao lâu? Cái lỗ tai này nè, nó ở lại bao lâu? Tất cả những cái gì mà nó nằm trong cái sắc thân của mình á, nó sẽ ở lại đầy đủ hay là nó phải chôn từng phần, nó phải mất từng phần trước khi toàn thân này đi vào trong cái mặt đất hoặc đi vào trong cái quả lọ? Chúng ta phải nhìn những cái đó để thấy phước của mình, để thấy cái chuyện á mình dẫn mình đi về đâu. Đừng trách cha trách mẹ, cũng không trách bất cứ người nào cư xử tốt hay xấu với mình, không có trách ai cả, mà phải soi xét lại mình, phải nhìn lại mình. Khi nào chúng ta hiểu được cái điều này sâu sắc, chúng ta mới biết quý cái thiền Vipassana. Chúng ta phải hiểu rằng đó, nó không có phải mơ mộng để chúng ta thấy bất cứ cái gì tốt đẹp trên đời này đâu, mà nó rèn luyện cho mình cái năng lực thấy rõ, biết rõ hoạt động của thân này, cái tâm này dẫn về đâu. Và nó nổi lên cái gì? Nó nổi lên cái tiền kiếp của chúng ta đây, cái dòng nghiệp chúng ta đây, nó nổi lên từng giờ từng khắc, hiện ra nơi cái hơi thở, và nó hiện ra trong cái dòng tâm thức của chúng ta đây. Hết sức gần gũi và hết sức quý báu của chúng ta, chứ không có xa xôi gì cả. Đừng ngồi đó mà mơ màng rằng á, mình tu tập mình sẽ có siêu quyền lực hơn mọi người, mình sẽ cao quý hơn mọi người. Tất cả cái đó là cái tham dục nơi mình nó nói. Còn cái trí tuệ nơi mình mà nó nói đó, nó không có nói như đó. Trí tuệ nơi mình nó sẽ nói, nó sẽ chỉ cho mình á, là biết rằng cái suy nghĩ này khởi lên sẽ đưa về đâu. Và nó thấy rất rõ, nó thấy rất chính xác nó là gì. Còn chúng ta người cõi dục, chúng ta luôn luôn đó hướng về cái dục, bị hấp lực của cái dục, và coi như tăng cái hấp dục này ra đó, đi theo một cái con đường mà cái khát vọng về cái thọ hưởng của chúng ta càng lúc càng cao, nó trở thành tham dục. Và đó là cái đầu mối của cái luân hồi. Lần trước chúng ta nói cái phần này là trong cái sanh nghiệp của mình là chúng ta đã nói cái giờ khắc tái sanh, chúng ta nói nó diễn ra hết cái cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta lấy một vài cái câu chuyện trong kinh điển để mà chúng ta tìm hiểu. Thì trong cái một cái câu chuyện mà nói về cái một cái thiên nữ gọi là Kanyamunda. Thì cái vị thiên nữ này có một cái đặc điểm á, là ban ngày á thì là một cái thiên nữ ở trong cái thiên cung và hưởng thiên lạc. Thì chúng ta đã biết cái này rồi, chúng ta không nói lại cái vấn đề cái thiên lạc ở thiên cung nữa, được hưởng mọi sự tội ý. Nhưng mà cứ ban đêm á, lúc mà gần nửa đêm á, thì thiên nữ này một mình lặng lẽ ra cái hồ sen mà ban ngày nó cực đẹp và nó hương nó thoang thoảng, sắc hương đều đẹp hết á. Cứ gần cái tới nửa đêm á thì thiên nữ này ra chịu đó. Và khi ra cái hồ sen đó thì nơi đó xuất hiện một cái con chó đen. Và cái con chó đen này nó chụp cái thiên nữ đó và nó cắn xé ra nó ăn thịt. Vậy dĩ nhiên là cái vị thiên nữ này là không tồn tại nữa. Và lễ phước báo là sáng hôm sau, là khi mà trời chưa có hửng sáng đó, thì vị này cũng tại nơi cái chỗ đó nó tái sanh là một thiên nữ và đi vào trong cái lâu đài của mình lại hưởng cái phước của một thiên nữ. Và đêm thì cứ đi ra cái hồ sen đó và cái cảnh cái con chó đen mà nó dĩ nhiên là chúng ta hiểu rồi, đây không phải một con chó đen thường mà có thể cái con chó đen này đó là nó nằm trong tứ đại thiên vương. Nó làm cái nhiệm vụ của nó chứ không phải là con chó đen thực thể. Tại vì cái thân hình của thiên nữ đâu phải ai cũng thấy được đâu, mà con chó đó nó có thể làm quỷ hoại được. Nó là cái hình ảnh của một cái vị mà ở tứ đại thiên vương đã thi hành cái nhiệm vụ của mình. Thì khi cái câu chuyện này được kể lại đó, là do trong tiền kiếp đó, thì cái vị thiên nữ này đó là có một cái nhóm bạn. Vị này trong tiền kiếp á, là có cái nhóm bạn mà có 3-4 cặp vợ chồng với nhau. Thì 3-4 cặp vợ chồng này đó là mới là có một cái sinh hoạt chung rất là tốt, tức là họ là những người cư sĩ thuần thành. Và sau những cái giờ mà có như là họ sinh sống gia đình đó, thì họ gặp nhau lại để họ cùng nhau họ học pháp, họ tu tập. Và khi mà đi đến chùa làm phụng sự cho Tam Bảo hoặc đi nghe pháp thì họ đi chung với nhau. Thành ra là 3-4 cặp vợ chồng này họ sống với nhau rất là hạnh phúc, và cái tình bạn của họ rất là quý báu. Thì cũng nơi cái trú xứ đó đó thì có một cái nhóm mà thanh niên. Thì cái nhóm này đó là nó chỉ là ăn no rồi nó chỉ là tụ tập, nó đi cướp đi trộm, rồi nó coi như là thọ hưởng cái dục lạc bằng mọi cách mọi giờ. Thì bốn cái cặp vợ chồng này là cái đề tài trong cái trú xứ đó. Thì người ta đều khen tặng bốn cặp vợ chồng này và người ta chê trách chúng nó. Cho nên là hôm đó trong cái nhóm đó đó thì có một cái cậu thanh niên mới nói vậy nè: bây giờ tụi mày cá không, tao sẽ là người làm cho bốn cái vị mà phu nhân mà đạo đức cao quý đó là phải tà dâm với tao. Tụi mày cá đi, nếu mà tao thành công được cái này thì tụi mày đẩy tao cái gì. Cả nhóm đó nó cá nhau. Thì cái cậu này đó mới là đóng một cái vai giống như một cái người mà đàn ông thuộc về cái thành phần quý tộc vậy đó. Thì trong cái thế giới của những cái con người mà họ trăng qua đó thì họ không thiếu lệ đệ. Còn cái cuộc sống gia đình của bốn người này đó là nó êm ả và nó đi trên cái con đường mà gọi là nhịp nhàng của nó. Nó không có một cái gì mà đầy gia vị trong đó hết. Và khi cái người này xuất hiện thì trong bốn người phụ nữ đó thì cái người này chinh phục được một người. Rồi khi cái chuyện đó nó xảy ra rồi thì cái nhóm nó mới ăn mừng, nó đại tiệc. là nó bung ra chỗ khắp cái xóm làng, cái trú xứ đó, nói rằng là bốn cái vị phu nhân đó có một vị đã tà dâm trong cái đám này. Nó bung ra, nó nói tên tuổi, nói hết, nó rêu rao khắp đậu trên xuống dưới hết. Thì khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì bốn cái cặp vợ chồng này chúng ta biết là thường xuyên là gặp nhau tu tập. Thì cái chuyện đó mới đem ra hỏi, hỏi bốn cái vị phu nhân này. Thì trong bốn người đó có một người phạm thôi. Thì cái người mà bị phạm đó, để chứng minh rằng là mình không hề phạm, cho nên mới thề, mới nói rằng á, là tôi không hề làm cái chuyện đó. Đó là cái đám đàn ông thanh niên hư hỏng bệ rạc, không có tương xứng được, chuyện đó không có xảy ra. Nếu mà tôi thực sự tôi làm cái điều đó đó, tôi tạo một cái xấu xa vậy đó, là cho tôi sanh ra đó nhiều đời nhiều kiếp á, tôi bị những cái con chó đen hung hãn nhất á, nó xé xác tôi rồi. Thì như vậy là cái sự bình yên đã trở lại trong bốn cặp vợ chồng đó, và người ta tiếp tục con đường tu tập. Thì khi thân hoại mạng chung, cái người mà thề cái đó đó, là khi họ tái sanh lại đó, là do cái phước báo mà coi như là tu tập, làm những cái điều thiện lành đó, thì được tái sanh lên cõi trời, là một thiên nữ. Nhưng mà cái lời thề là bị cái con chó đen hung dữ nhất, nó sẽ xé xác ra. Cái người này đó, cái hưởng cái quả đó, hai đứa đi song song đi. Một cái quả thiện đấy là thiên nữ, và một cái quả xấu ác đó là ban ngày thì hưởng này, ban đêm vậy, nó cứ nối tiếp nhau trong cái đời sách. Và chúng ta đọc trong cái kinh sách đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong bốn cái giới đó, cái giới mà nó nằm chỗ cái phần cái giới thứ ba của cái khẩu nghiệp, mà nói là mình chỉ nói vắn tắt là lời độc ác á, chứ thật ra trong đó chi tiết ra nó còn nhiều thứ nữa. Mà trong cái độc ác đó, nó có cái khủng khiếp nhất á, là cái lời thề. Những cái lời chửi mà tàn độc á, thì nó cũng có cái trổ quả của nó, chứ không thể nào không có. Nhưng nhớ rằng tất cả những gì thề mà sai trái đều trổ sanh cực nhanh. Cho nên nói cái gì thì nói, mà coi chừng cái thề. Cho nên chúng ta thấy ở đời người ta cứ nói với nhau đó, nếu mà không làm cái chuyện đó thề. Thề là gì? Một cái thứ hai nữa là nguyền rủa người khác. Thì khi mà nguyền rủa người khác đó, mà người ta oan, người ta không có làm cái chuyện đó, mà mình nguyền rủa, mình lên án người ta đó, thì bản thân mình sẽ hưởng trọn vẹn cái đó. Đó là trong cái khẩu nghiệp mà mình không rõ, bởi vì nói qua quá vắn tắt trong cái phần mà cái khẩu nghiệp của cái hàng thứ ba. Thề độc là một, nguyền rủa người ta không tiếc thương là hai. Hai cái đó trổ cực nhanh. Đây là một cái câu chuyện mà lúc trước chúng ta có nghe một cái phần cuối đó, là nói là trong tăng đoàn của Đức Phật có một cái vị tăng lớn tuổi rồi, mà người ghẻ lỡ, mà máu mủ nó chảy ra đến nỗi mà không có đi, không có được, cho nên là cái quần áo nó dính vào luôn cái da, đụng tới là nó đau khủng khiếp lắm, và không ai dám đến gần hết. Thì Đức Phật, cái rạng sáng ngày hôm đó là Đức Phật biết rằng là ngày hôm nay cái người này tịch, và cái phước duyên của người này đó là trước khi tịch thì sẽ được nghe pháp, và vị này sẽ đắc đạo quả trước khi mà người này tịch. Thì trong cái đoạn đó chúng ta nhớ là khi mà chư tăng đi khất thực hết rồi thì Đức Phật mới đến cái chỗ của vị đây. Và khi đến như vậy thì Đức Phật mới là tự tay tắm rửa cho vị này. Thì ngài A Nan đi theo mới bắt nước nóng lên rồi pha nước, và chính Đức Phật cùng với ngài A Nan phụ vào trong đó, là đã tắm rửa cho vị này sạch sẽ, rồi mới thay y áo, và sau đó là Đức Phật giảng một thời pháp này. thì cái người này cũng nằm tại chỗ đó hành trì. Sau này đó là trong cái ngày hôm đó thì vị này đắc đạo quả và nhập diệt luôn. Thì Chư Tăng mới hỏi rằng là tại sao cái phước báo của một cái người đó là đây là kiếp cuối có thể nhập vào vọng thánh mà lại lâm vào một cái tình trạng đó là cái người mà nó chịu đựng cái cảnh mà nằm lâu đến như vậy mà không có một người săn sóc. Lúc đầu thì còn đi đứng được thì còn nhờ người này người kia người nọ, nhưng mà đến khi nó hôi quá hôi rồi đó thì người ta không có cho ở chung, người ta khiêng ra một cái chỗ riêng rồi là không ai ngó ngàng tới hết. Thì Đức Phật mới nói lại cái tiền kiếp của vị này. Trong một cái tiền kiếp thì cái vị này làm cái nghề bẫy chim, thứ nhất là đi bắn chim rồi bẫy chim để ăn thịt. Hôm nào mà bẫy chim về nhiều đó mà bán không hết đó, thì cái vị này mới làm thế này là bẻ cánh đó. Bẻ cái cánh bên này, bẻ cái cánh bên này, rồi để thả nó xuống để cho nó không đi ra ngoài, bởi vì không có chuồng gì đó để nhốt đó, không có cái lồng, không có chuồng để nhốt đó. Rồi khi mà thấy là như vậy hai cái chân nó vẫn đi được thì bẻ luôn chân, chỉ trừ một chân thôi. Thành ra cái vị này bẫy chim càng nhiều thì bẻ cánh bẻ chân càng nhiều, thì có những con nó chịu đựng không được nó chết, bẻ mạnh quá nó chết. Còn có những con đó là nó cứ mưng mủ, nó hành hạ vậy rồi cuối cùng nó cũng bị bán ăn thịt. Cái ác nghiệp của người này đó là thứ nhất bắn chim bẫy chim để ăn thịt, cái thứ hai là đem đi bán, nhưng mà trước khi bán mà để mà coi như là giữ lại cái phần bán thì bán không hết á, thì lại là làm cho những cái con vật đó cực kỳ khốn khổ. Nhưng mà có một cái hôm đó, có một cái vị tôn giả bưng cái bịch bát đi ngang, thì cái vị này trong cái suy nghĩ mới thấy rằng là mình bao lâu mình làm một cái nghề mà thấy cũng xót xa cho những cái con chim. Nhưng giờ biết làm sao giờ, mình không có tiền để mua cái lồng để nhốt, mà bỏ ra nó bay hết thì công sức mới làm sao. Cho nên mới bẻ cánh bẻ chân của nó thì trong lòng cũng xót. Cho nên khi thấy một cái vị sa môn bưng cái bình bát đi ngang, thì vị này mới phát tâm cúng dường cái phần thức ăn của mình dâng lên. Và khi mà quỳ xuống dâng cái thức ăn này lên á, thì vị này có một cái lời nguyện: trong nhiều đời nhiều kiếp con đi vào cái con đường mà thiện lành đó, không làm những cái nghề nghiệp mà nó đáng sợ gì nữa đó, thì cho con được cái phước đó là ngài đắc định cái ngài đắc được ở một cái vị trí nào thì con cũng được đắc được cái vị trí đó. Thì vị này dâng cái thực phẩm lên thì cái vị sa môn nó mới chúc phúc cho vị này. Nhưng mà vị này không ngờ rằng cái phước lành của vị này trong nhiều đời nhiều kiếp á, thì đây là một vị Phật độc giác. Và chính vì cái lực của vị Phật độc giác đó mà cái người này sau khi bỏ cái kiếp đời của một cái kẻ bẫy chim tàn ác rồi đó, thì về sau đó vị này đi con đường tu tập. Và cho đến cái kiếp cuối mà gặp được Đức Phật đó, thì quý vị thấy cái quả của nó trong cái kiếp cuối này nó trổ xanh như vậy. Bởi vì cả một cái bầy chim từ đợt này sang đợt khác mà khi nó bị mưng mủ mà nó kêu suốt đêm ngày như thế đó, không có một ai giúp nó. Bởi vì chỉ có cái người bầy chim này là cái người duy nhất tuy có thấy xót xa một chút nhưng mà chưa có hề là đem một chút dầu để sức nó hay săn sóc nó. Cho nên khi cái quả nó trổ xanh như thế đó là người ta không có muốn đến gần. Thì nếu như vị này đã không đi cái con đường mà thay đổi như thế thì chúng ta thấy là người này sẽ chết trong cái tình trạng mà coi như là áo quần đã dính vào trong người thế này, và nằm đó là coi như là cái mũ máu chảy ra và đau đớn cho tới giờ chết. Nó khủng lên như vậy, thành ra cái quả nó trổ đi trổ lại chứ. Nhưng mỗi lần như vậy chúng ta thoát ra. Và người đã thoát ra rất là nhiều lần, không phải một lần, nhưng mà kiếp cuối vẫn xảy ra. Cho nên cái ác nghiệp thuộc về cái giới thứ nhất đó, chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. để mỗi ngày mình bớt được chút mừng, chút bớt chút mừng, chút bớt chút mừng, chút vậy thôi. Không ai giỏi hơn ai đâu, không ai giỏi hơn ai cả. Tất cả những cái dòng nghiệp của chúng ta, thể cái phước duyên mà cái dòng nghiệp thiện nó khởi lên thì chúng ta thuận chiều, an vui, hạnh phúc. Mà khi những cái mà sai lạc, những cái mà xấu xa của mình đó, mà nó trổ quả, nó khởi lên đó, thì tất cả đều điêu đứng như nhau. Và không phải con đường tu của ai đó là cũng phải tiến từ bậc, từ cấp vậy đó. Cái người mà tu mà tiến từ bậc, từ cấp đó, là cái người đó phước bao đó. Không biết mấy ngàn, mấy triệu năm đó, là cứ giữ giới, hành giới, giữ giới, hành giới, giữ giới, hành giới, thì mới được từng bước tiến lên. Còn ngày hôm nay đạt được cái này, ngày mai nó chôn vùi xuống không biết được, bởi vì giới đã không được. Thì chúng ta nhìn đề bài đặt ra, đây nè, nó lên tới thiền rồi, nhất định phải tái sanh lên cõi trời phạm thiên rồi. Người tam nhân rõ nét đây nè, mà khi đi tái sanh không có một cái nhân nào thiện cả. Nghĩ nhân thiện cũng không hề có, mà nó thoái đọa xuống. Thì chúng ta thấy là những cái dòng nghiệp nó trôi ở trong tâm chúng ta, mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không kiểm soát, và chính chúng ta không dẫn dắt mình đi, bởi vì mình không thấy cái tâm mình bệnh hoạn. Mình thấy cái thân mình bệnh hoạn mà mình không thấy cái tâm mình bệnh hoạn. Còn khi nào mình hiểu rằng thân mình có bệnh, mình phải chữa, mình phải nghỉ ngơi, mình phải đổi cách ăn uống, đổi cách làm việc, phải dùng thuốc thang, phải có sự chỉ dẫn của người khác để cái sức khỏe mình phục hồi. Thì khi tâm mình bệnh cũng phải làm. Còn nếu mình không thấy tâm mình bệnh thì mình cứ đi vào con đường bệnh tiếp theo, làm sao ai cứu mình? Không thể làm khác. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp. Đó cái phần là sắc do tâm tạo. Sắc do tâm tạo. Bây giờ khi mà nói sắc do tâm tạo á, thì chúng ta nói rất là đơn giản để chúng ta nắm. Thì tâm của người ở cõi dục là con người chúng ta đây, thì nó có tâm bất thiện và có tâm thiện. Như vậy nó có cái thiện và cái ác, nó có cái hướng đi lên và nó có cái hướng nghịch lại, cái hướng thoái đọa của nó. Thì chúng ta nói tâm thì như vậy đó, cái hướng mà đi lên của nó đó, nó đi từ chỗ cái dục giới, và lần trước chúng ta đã học rồi đó, là nó nằm ở chỗ giữ giới và hành giới. Nó là thiểu dục, chúng ta đi đến cái thiền định là nó đi dục, và đi đến cái thiền tuệ đó là nó diệt dục. Thì đây là cái con đường mà tiến hóa về cái thiện. Còn cái con đường của cái bất thiện pháp đây, thì cái tâm của chúng ta có thiện và có ác. Thiện rất nhiều cấp độ của thiện. Còn ác á, cái cấp độ của nó, chúng ta tính cái vấn đề nó đi tái sanh thì chúng ta hiểu cấp độ của nó. Cấp độ của nó súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Nó có bốn cái tầng cấp đó. Còn cái thiền nó có cái tầng cấp của giới, của định và của tuệ. Đó là những cái tầng cấp rõ nét của tâm, hoạt động của tâm của chúng ta vậy, đi từng cái cấp độ. Thì bây giờ cái tâm này, trong cái vấn đề mà hình thành nên cái sắc pháp của chúng ta đó, thì chúng ta có bốn cái điều kiện cả. Đây là sắc pháp, nó hình thành nên cái yếu tố thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là về tâm. Cái tâm thiện đã ảnh hưởng tới sắc pháp ra sao, mà cái tâm bất thiện đã ảnh hưởng tới cái sắc pháp ra sao, thì chúng ta sẽ học ở cái phần này. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần mà cái sắc cụ thể của nó đó, thì chúng ta mới nói đến cái vấn đề mà cái tâm nó sinh ra trong cái bốn cõi, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì khi nói là những cái nhân, những cái gốc mà nó có thể tạo ra cái sự hoạt động về tâm nơi mỗi chúng ta, thì cái này là nói những điểm chính thôi, chứ còn cái chi tiết là nó thiên hình vạn trạng. Nơi mỗi một cái chúng sanh đó, cái tâm thiện nó cũng phát triển đa dạng, mà cái tâm bất thiện nó vẫn phát triển đa dạng. Và khi nó phát triển vậy đó, thì chúng ta phải hiểu là cái nào ra cái đó, nhưng mà nó đồng chéo vào nhau. Cái này dứt cái kia lên, cái kia dứt cái nọ lên, thấy không? Nhưng mà nó đang xen với nhau. Mỗi một cái giờ khắc trong cái đời sống nội tâm chúng ta thấy tối sáng đang xen nhau, tối sáng đang xen nhau, đúng sai đang xen với nhau, tiến hóa và thoái độ đang xen với nhau trong đời sống nội tâm. Thời thời khắc khắc đều diễn ra như thế. Bây giờ chúng ta nói ôn lại thôi, chứ còn cái này giảng rồi. Ôn lại là nó có 14 cái nhân mà nó sinh lên cái hoạt động của cái tâm thức. Cái thứ nhất á, là chúng ta tạm chia nó là cái nhóm của cái tưởng đó, nhóm của sở hữu tưởng. Chúng ta ôn lại một chút là cái tưởng có tưởng đúng, tưởng sai và tưởng điên đảo. Thì khi cái tưởng đúng này nó khởi sanh lên á, tưởng này, khi cái tưởng đúng nó khởi sanh lên, nó nằm đây, sở hữu tưởng mà đúng khi nó khởi sanh lên thì nó chính là thiện, và nó có khả năng phối hợp với thiện chứ. Là nó căn bản là thiện cái đã, nó có hai nhân, vô tham vô sân, và cái khả năng tiếp theo của nó là nó phối hợp với thiện trí. Cái trí tuệ nó phải kết hợp với thiện, nó không thể kết hợp với cái khác. Cho nên đó, mình nói vậy, kẻ ác không phải là không có trí thông minh, không phải là không có trí thông minh, nhưng mà cái trí tuệ tâm linh của nó bị che mờ. Nó ác, nhưng mà cái phước tiền kiếp của nó đó, nó có cái sở hữu đúng, cái sở hữu đúng của nó, sở hữu tưởng đúng của nó. Nó gieo nhiều cái thiện lành, cho nên cái phước của nó là nó thông minh về mặt thế gian. Nó thấy là nó học được, mà nó đã được học đó, thì nó học giỏi, nó nắm được. Cái đó là cái sở thưởng, sở hữu tưởng đúng. Nhưng mà khi á, cái này nó không nằm trên cái nền tảng của thiện, thì tất cả những cái thông minh này là nó phục vụ cho kẻ, nó phục vụ cho kẻ. Một người thầy thuốc giỏi, nếu nghĩ rằng cái nghề thầy thuốc này đó giúp cho mình sẽ giàu có, thì cái khuynh hướng này nó lệch lạc rồi. Cái người thầy thuốc mà có cái phước báo về cái tâm, về cái tâm linh ấy, thì luôn luôn cái căn lành, cái gốc thiện nó đều hiện ra. Mình ráng mình học giỏi, mình ráng mình nghiên cứu, mình tận tâm mình giúp cho cái người bệnh nhân này, bởi vì thấy người ta bệnh thấy tội quá, thấy khổ quá, không đi làm được, cái ăn cái uống nó cũng thiếu thốn, rồi gia đình rồi còn cha mẹ rồi còn biết bao nhiêu thứ nữa, cho nên mình thương và mình muốn tận lực để cứu chữa cái người này. Thì đây là gọi là bậc thầy thuốc đáng kính. Còn nếu mà nói rằng là mình học ra cái ngành thuốc để trước mình làm thầy thiên hạ, sau nữa là giàu hơn thiên hạ, thì đó là cái người đó có cái trí thông minh, có thể học thầy thuốc giỏi, làm cái học cái ngành y đó giỏi, nhưng mà cái phần mà trí tuệ tâm linh này bị che khuất rồi, cho nên là cái nghề thầy thuốc đó để đưa họ đi xuống cái đọa, chứ không phải đưa lên cái con đường phước báo. Nó định hướng trong tâm khác nhau, nó rõ nét lắm rồi. Và nói như vậy có nghĩa là bất cứ một cái ngành nghề nào nó cũng đều đi con đường này. Người ta có phước người ta mới làm quan chứ, quan chức lớn, quan chức nhỏ, thấy không? Ở lâu trong cái quan trường hay ở ít trong quan trường cũng đều là phước, phước ngắn phước dài. Nhưng mà nơi cái con đường quảng lộ này là người ta tạo phước hay người ta tạo tội? Thì nếu người ta tạo phước là cái trí tuệ tâm linh người ta được mở ra, còn nếu người ta tạo tội là họ đã treo khúc hết rồi, và con đường thoái đổi nó vậy. Và không có cái giới nào mà ta sợ, không có giới nào mà ta sợ. Tất cả đều dẫm đạp trên giới mà đi. Nghĩa là sao? Ta dẫm đạp lên nhân quả, người ta lấy tay che rồi. Mình ở cái địa phương nhỏ này, mày là vua trong địa phương nhỏ này, mà ở trong cái vị trí lớn hơn thì vua trong vị trí đó, mà lớn nữa vua trong vị trí đó, lấy tay che mặt trời, phủ nhận nhân quả, bất chấp nó nằm trong cái tâm tối của cái si phần đây, và nó phải kết hợp với thật, và nó bạo ác cho nên nó kết luật luôn với sân, và nó không nhìn ra được cái hậu quả của những việc mà nó làm, thì đó là sự nó đầy đủ ba cái yếu tố đây, và cái sự băng hoại của nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và chúng ta thấy là khi mà cái phước báo mà nó bị âm xuống rồi đó, quý vị thấy nó bật gốc rễ lên. Bật gốc rễ nghĩa là sao? Bây giờ đây là gia đình đây, người thân yêu đây, cái lúc mà mình còn đầy đủ cái lợi, cái danh đó, thì ai cũng tôn sùng hết. Mà đến khi nó rung rinh rồi đó, thì họ xây lưng ảnh mặt, nhờ họ đứng tên giùm cái này, cho họ cái kia, để họ đứng tên giùm cái này. Bây giờ tên của họ, họ lấy hết. Và họ không muốn bước chân tới, vì họ không muốn lương liệt. Hồi nào người ta gặp mình ta thưa thưa trình trình này, bây giờ người ta không dám đến gần mình được. Và ngày nào ở nhà cao cửa rộng đi xeo xe, bây giờ vô trong tù phải cầm tay lại. Và có khi ta cầm chân, nó tùy theo cái ác nghiệp tạo ra người ta cầm, nó bật gốc rễ lên toàn bộ. Bởi vì dám lấy tay che mặt trời. Và những cái gì mà chúng ta thấy đó, cái hiện báo nghiệp mà nó hiện ra đó, mà chúng ta thấy đây đó, không đáng kể. Nó sẽ đi trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Và bây giờ khi mà người ta trong cái pháp thế gian này, khi người ta ra tòa án, người ta còn có thể có khả năng che mặt trời tiếp theo. Đã có cái tội lỗi, bây giờ nó chồng chặt thêm cái tội lỗi nữa. Và người ta phủ nhận cái luật nhân quả. Nhưng mà luật nhân quả nói là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, bởi vì nó diễn ra trong tâm của người này. Và cái quả là do chính người này chiêu cảm vô, chứ không có thần linh và không có ai cả. Không có quan tòa để phán xét, không có công tố viên để buộc tội, mà chính nơi cái người này tạo ra cái gì chiêu cảm cho đó. Không có ai cả. Và cái con đường thiện ác nó sẽ in hình, đó là hoạt động của tâm. Thì trong cái sở hữu tưởng này, thì ngay trong cái sở hữu tưởng là cái phước báo nó đã đi rõ. Cái phước báo mà của sở hữu tưởng nhiều đời nhiều kiếp mà tạo ra được á, thì bây giờ khiến cho mình có trí thông minh ở thế gian. À, bất cứ cái ngành nghề gì trong thế gian, kể cả chữ nghĩa không học là thôi, mà học là có cái thành tựu tốt đẹp. Đó là người thông minh. Nhưng cái thông minh này mà nó không đi trong cái trí tuệ tâm linh á, thì nó sẽ phá hoại. Và khi cái phá hoại về mặt tâm linh nó khủng khiếp nhất á, nó nằm ở cái chỗ á, là khi từ cái sở hữu tưởng đúng mà nó là phục vụ cho cái sai, cái xấu ác này đây đó, thì cái lúc đó á, là nơi cái hoạt động của sở hữu tưởng đó, cái phần lớn của nó sẽ đi trong cái sai và cái điên đảo. Và với cái thời gian đó, thì chúng ta hiểu rằng là bao giờ cũng vậy, nó phải chồng chất. Chúng ta nhìn cái đường nghiệp đi, nó phải chồng chất. Và cái mà nó hiện ra đó, trong cái thời khắc này nè, nó là cái màu này. Nhưng mà với thời gian á, nó không phải chỉ gì có vậy đâu, nó sẽ tăng lên. Vậy thấy không? Thành ra đó, Với thời gian đó, cái người này nó bị che khuất và nó bị đảo điên như thế này nè, thông minh ra đi. Cho nên mới có người sanh ra mà nó đập, nó bị mắc bệnh đó. Cho nên cái giá nó không phải tù tội mà đủ. Không phải cái giá là tan nhà cửa nát là đủ. Không phải cái giá mà âm hết tài sản là đủ. Về mặt tâm linh khủng khiếp vô cùng. Bây giờ nó sẽ hiện ra thế này. Bây giờ cái đứa trẻ này, thí dụ như có cái phước tái sanh làm người, đứa trẻ này vô lớp học, lúc đầu nghe thầy cô giáo giảng thì cũng hiểu, nhưng mà đến khi nói rồi không hiểu gì hết. Thì cũng nghe, cũng theo dõi gì đó, cũng có biết biết gì đó, nhưng mà cuối cùng là nó không nhớ gì nữa. Nói vậy nói lại, lộn xộn. Thì con đường học nó đã triệt rồi. Và cái là đi vào cái nghề nghiệp cũng vậy, chưa chắc nó đã mở ra. Bởi vì khi mình làm những cái việc đó, cái người thợ này, cái người công nhân này, cái người buôn bán này, cái người chuyên môn này nè, nó phải kiệt quệ xuống hết. Nó không thể phát triển lên được. Thì bây giờ cái giá của sự kiệt quệ này nè, nó sẽ đi cái luân hồi mới là khủng khiếp nhất, chứ không phải cái hiện nghiệp mà tù tội, mà tan nát gia đình, mà bị âm tài sản, bị mất tiếng tâm là quan trọng nhất. Và nó sẽ đó là khi mà cái tưởng nó không còn cái phước để đúng nữa, thì nó cứ sai lạc, nó cứ đỡ được. Làm bất cứ cái gì cũng vậy, không thể làm trúng được. Không thể làm trúng. Và chúng ta quan sát khi chúng ta sống với người chung quanh, khi chúng ta làm việc với người chung quanh, thì chúng ta sẽ thấy cái phước báo về sở hữu tưởng của mỗi người khác nhau, không giống nhau chút nào. Mình trao đổi với nhau, mình cùng nhau làm việc trao đổi với nhau, ai cũng nắm chắc, nắm vững, cũng ghi rồi. Nhưng mà lúc đi ra làm á, không thể đúng. Đúng cái này nó quẹo qua kia, đúng kia quẹo. Ngay như sư cô nói, quý vị học thiền á, nhưng đâu phải ai cũng làm đúng đâu. Đợi cái đi đó là đã thấy đi sai. Ngồi cái mà chị nói là bây giờ chị nhìn thấy là cái hơi thở vô hơi thở ra thôi. Nhìn không được mà cũng không có cố gắng để mà nhìn, không có cố gắng bắt đầu lại để nhìn. Thì đem tất cả những cái khác mà mình học linh tinh nó đưa vô đấy, nó bắt đầu nó sai lệch và nó điên đảo đấy. Có nhìn ra không? Không. Và thậm chí mình đi rất là nhiều cái thiền đường, gặp rất là nhiều thiền sư giỏi. Bây giờ mình nghĩ là chưa chắc cái vị thiền sư này đã giỏi hơn mình, là vì lý do rằng vị này biết có một cái thôi. Vị này cũng giỏi mà biết một cái, vị này cũng giỏi biết một cái. Còn mình bây giờ đi hết, mình nắm hết rồi, cho nên mình tạo ra cái của riêng mình. Có ai nghĩ đó là sai lệch và điên đảo không? Nó đó. Tại vì các vị này có dạy cái này đi nữa, nhưng mà ta khuôn lại cái con đường này, nó phải tới cái chân lý này. Đi cái hướng bên này nó vẫn tới, đi cái hướng bên kia nó vẫn tới, bởi vì người ta nói chính xác. Còn mình này nhập lại hết tất cả này và mình tạo ra con đường của mình, không phải của Phật. Có ai nghĩ không? Có ai nghĩ cái thông minh đó nó là cái tưởng sai và tưởng điên đảo không? Đấy, phước báo đó, nằm trong giới đó. Và con đường thiện ác đầu tiên nó nằm trong cái sở hữu tưởng. Bây giờ nói một chút xíu rồi chúng ta sẽ nghĩ vậy đó. Thí dụ như bây giờ nó có cái hồi tưởng, một cái hồi tưởng mà mình nói nó rất là gần. Chuyện xảy ra hồi sáng này, hồi sáng sớm này, chuyện xảy ra tối hôm qua, chuyện xảy ra ngày hôm trước, hôm trước này. Bây giờ cùng ở đây là ba người cùng chứng kiến, hiếm có khi ba người nói chính xác. Và nó sẽ đổi rồi. Do sao vậy? Phước báo mỗi người khác nhau. Mà người ta nói sai một cách chân thật, người ta không có dối trá. Dối trá là khác đó. Vì người ta thấy lệch lạc Và người ta nói đúng cái sự lệch lạc, người ta quả quyết rằng cái lệch lạc này cái đúng. Cái khủng nhất là nó nằm cái chỗ đó. Nó y như thật, nó rất là thật lòng. Nhưng vì người ta không nhìn ra được, người ta không thấy được, người ta chỉ thấy những cái mà người ta đó là cái quả phước, người ta chỉ tới đó và nó đã đúng cái gì đó thật. Và ta lại tạo tác thêm được. Rồi xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy nào. Chúng ta hiểu thế này là cái đời sống nội tâm của chúng ta đó không có một phút giây nào ngưng nghỉ. Không có. Bởi vì nó chỉ ngưng một sát na là hết một kiếp sống rồi. Thành ra cái sinh hoạt của nó đó, ví dụ như bây giờ mình nói một cái tâm, bất cứ cái tâm nào, thì nó đều đi trong cái chu kỳ sinh diệt của nó. Chu kỳ sinh diệt của nó, tức là sống chết. Còn đây là tiếng nè, đây là vị nè. Cái này là ngắn hay dài? Nó phát triển trong bao lâu? Nó biến hoại trong bao lâu? Nó liên kết. Thì chúng ta nói sinh diệt đây. Thì nó cứ như thế nè. Cứ mỗi sát na nó như thế, mỗi sát na như thế. Nó biến diễn không có ngừng nghỉ. Mà khi nào chết thì có nghĩa là cái sát na này nó làm gián đoạn cho nó đây là cái kiếp sống hiện tại nè, kiếp sống hiện tại này. Và cái sát na này là sát na tử này, thì nó liền có một cái sát na sinh liền ở đây, sát na sinh liền đây. Thì cái sự sống nó chỉ có một cái sát na cắt đứt là nó hết một kiếp. Thì như vậy đó, cái đời sống nội tâm chúng ta luôn luôn là nó hoạt động, nó cứ sinh diệt mà nó nối tiếp, nối tiếp. Chúng ta nhớ hai cái vòng tròn nó có cái điểm tiếp cận. Cái này nó chết thì cái tài sản nó để lại cho cái sau, rồi cái sau nó chết để lại cái tài sản đó, và nó cứ liên tục một cái sự sống của nội tâm. Thì khi cái sự sống của nội tâm thì cái tâm chúng ta nó diễn ra trong cái hiện tại, nó diễn ra trong cái hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại này đó là có khi nó có cái khả năng nó đi về quá khứ, và nó có cái khả năng đi về tương lai. Tức là cái hoạt động của tâm của chúng ta, nó có thể quay về quá khứ, có thể hiện tại và có thể tương lai. Cho nên cái hồi tưởng là cái trở về quá khứ. Thấy không? Nó trở về quá khứ. Còn cái mà nó hướng về cái tương lai thì nó cũng có cái hoạt động của nó. Thì chúng ta hồi nãy đang nói thế, hồi tưởng lại, tức là nhớ lại sáu cái cảnh quá khứ. Cái cảnh đó là gì? Là nó nằm trong cái lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Những cái gì mà nó xảy diễn ra khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân ta xúc chạm, hoặc ý chúng ta câu thông. Thì sáu cái đó khi nó xảy ra rồi thì nó có cái khả năng nó trạo trở lại, tức là nó bắt lại cái cảnh quá khứ. Thì khi nó bắt lại cái cảnh quá khứ như vậy thì nó gọi là hồi tưởng. Hồi tưởng lại. Thì chúng ta đã nắm cái nguyên tắc này rồi, là cái tưởng nó có đúng, nó có sai và có lệch lạc. Thì trong cái hồi tưởng của mỗi người đó, tùy theo cái phước báo của mình mà cái hồi tưởng mình có thể đúng, cái hồi tưởng mình có thể lệch lạc, cái hồi tưởng mình có thể đảo đi. Nhớ vậy. Nó đều nằm trong cái chữ phước hết. Thì như vậy khi mà cái hoạt động của chúng sinh thì nó hiển lộ qua cái con đường vận hành của tâm thức là con đường của sáu căn. Thì cái gì đã trải qua thì nó có khả năng nó làm sống trở lại. Nhưng mà có đúng nguyên si vậy hay không? Hay là nó có pha thêm cái màu sắc hay nó làm đảo lộn tất cả là cũng do cái phước báo của mỗi người. Cho nên những cái này á, mình phải để ý. Khi mà mình nghe mấy cái người mà họ hay đi nói lại chuyện này chuyện nọ đó, thì chúng ta nhớ nha, khi họ nói đi nói lại đó, thì cái khả năng mà họ nói là cái khách quan đúng đắn đó, có được bao nhiêu. Và khi cái người mà nói đi nói lại đó, nó còn thêm cái gì đó, nó thêm cái chủ quan của mình rồi. Tại nó nhiều khi cái chuyện đó, nó bình thường thế này, nhưng mà khi cái người nói lại đó, nó sẽ sanh ra những cái chuyện rất là phức tạp, không đơn giản chút nào cả. Vì vậy mà chúng ta tránh bớt những cái chuyện mà nói đi nói lại, đầu tới đầu luôn. Cho nên phần lớn những cái thị phi mà nó nói đi nói lại, nó đầu tới đầu đi, nó là cái cơn nước đen trong tâm của mỗi người, nó nối kết nhau. Nó nối kết nhau, cái phần lớn nó nằm ở trong chỗ đó. Ngay cả cái con kênh nước trắng. Và thí dụ như bây giờ mình nói một chuyện vậy nè, bây giờ mình đọc Tam Tạng Kinh Điển trên hệ, mình nghe giáo pháp nè, nhưng mà cái khả năng của mình á, khi mình đọc rồi, lúc mình đọc mình hiểu làm sao, lúc mình nghe mình hiểu làm sao, thì bây giờ mình trình bày lại, mình diễn tả lại làm sao, thì nó cũng phải nằm trong cái tự đó. Mặc dù nó là cái thiện lành đấy, nhưng mà nó vẫn tạo tội đấy, chứ không phải không có đâu. Là bởi vì khi mình hiểu sai, mình hiểu nó lệch lạc, và trong cái chủ quan của mình khi mình trình bày như vậy đó, thì những cái đó nó tạo nên cái nghiệp mới. Mà cái nghiệp mới này á, thì sư cô nói là đối với cái đời thường á, cái chuyện gì xảy ra đó, mình xin lỗi được, mình đền bù được. Nhưng cái vấn đề mà thuộc về tâm linh, mà thuộc về giáo pháp á, mà mình đã nói sai rồi, mình hướng dẫn sai rồi, không có xin lỗi ai được, mà không có đền bù gì á, tất cả cái người nào nói người đó phải trả giá. Và phải trả giá. Cho đến khi mình tỉnh ra, để mình học một cái bài học hết sức là thận trọng, hết sức là thận trọng, hết sức là chính xác mới được rồi. Còn cái gì hiểu mơ hồ, nói mơ hồ, không quản lý. Bây giờ một cái yếu tố thứ hai mà nó tạo nên cái hoạt động, cái nội tâm của cái mỗi một chúng sinh đó, là nó là liên tưởng. Liên tưởng những cái cảnh mà nó hiện xảy ra, các cảnh mà nó hiện xảy ra, thì khi thấy cái cảnh hiện tại này đó, thì nó nối lại với cảnh của quá khứ. Thấy cái hiện tại nhớ lại cái quá khứ, đó là nó gọi là liên tưởng. Thì cái hồi tưởng hay liên tưởng gì đó, để nó khởi lên cái tâm, thì chúng ta hiểu ra nó dẫn đi hai con đường, một cái tâm thiện để đi lên và một cái tâm bất thiện để đi xuống. Vậy cho nên cái khả năng mà hồi tưởng hay liên tưởng để cho cái tâm mình nó hoạt động đó, thì nó đều chở theo cái thiện và bất thiện. Cái yếu tố thứ ba là hồi tưởng mang tính chất nhân quả, tức là hồi tưởng nhân quả. Cái người này khi mà nhớ lại những cái việc mình đã làm, thì mình hiểu mình đã gieo xuống cái nhân gì và gặt cái quả gì. Mà nếu mình có cái phước báo về trí tuệ đó, thì mình hiểu nó đúng đắn, thì đây là một cái việc làm hết sức là tốt. Chúng ta xem á, là khi mà nhà nước mà bắt những cái người tội phạm chẳng hạn, hay là những người bị tình nghi, bắt những người tình nghi, và khi vào người ta điều tra, thì người ta sẽ hỏi là cái việc này xảy ra thì cách đây 5 ngày, thì người ta hỏi cái người này đó là trước đó 5 ngày làm cái gì, sau đó làm gì gì đó, thì người này người ta sẽ hỏi đi hỏi lại để xem đó, là những cái điều mà người ta đưa ra đó, thì thứ nhất là người ta hỏi để hồi tưởng lại, cái thứ hai là nhìn những cái mà người ta đã coi như là cái tan chứng vật chứng này đó, để cho cái người này nói lại. Và khi người ta có những cái cách hỏi mà để xem cái người này đó, khi mà trình bày trở lại đó, là nó có khách quan và đúng sự thật không. Còn nếu như cái người này mà nó dối trá đó, thì nó sẽ có những cái mà nó thay đổi, mà nó cố làm ra cho nó giống như là nó suôn sẻ cái vấn đề đó, nhưng mà nó lại là cái vấn đề làm cho nó người ta nhận ra được cái nó có một cái bất bình thường trong chợ, thì đó sẽ nhận ra cái như vậy. Thì có những người chúng ta thấy nè, khi họ kể lại những cái việc họ làm, ví dụ người ta bắt một cái người ta tình nghi là cái kẻ giết người, mà nếu mà sau khi mà công an đã coi như là làm cho cái người này là phải giống như tâm phục khẩu phục đó, không thể chối cãi được đó, thì người ta bảo là thứ nhất là kể lại, cái thứ hai là cho diễn biến lại cái sự việc, tức là cái chuyện này xảy ra làm sao thì người này đó là đã làm như thế nào, bây giờ phải làm lại. Trước nhất là kể lại và cái thứ hai làm lại. Thì khi cái người mà ta kể lại đó, mà cái người mà ta hồi tưởng lại những cái gì người ta đã làm, mà ta biết nhân quả, ta kể khác. Còn cái người mà hồi tưởng lại mà không biết nhân quả thì nó lại khác. Tức là khi người ta biết nhân quả thì người ta sẽ kể lại trong cái hối lỗi, và người ta cảm thấy rằng cái người ta đã làm vậy là không đúng, là sai, thì đó cũng là cái phước báo. Còn có những người họ kể lại chính xác và lạnh lùng, thì hai cái này nó cũng khác nha. Thì khi cái tâm mà nó diễn ra trong lúc đó, quý vị thấy nó vẫn mang cái thiện ác rõ nè. Cũng kể lại cái việc là bây giờ cái tội đã gieo xuống rồi. Bây giờ khi mà kể lại, thì người kể lại mà có cái nhân quả đó, thì cái lúc kể lại vậy đó, mà trong đó có cái hối lỗi, có cái ăn năn á, thì đây là phước báo. Còn cái người mà kể lại đó chính xác mà lạnh lùng đó, thì cái này là cái mà để cho cái khi mà họ đọa vào trong những cái khổ cảnh đó, họ ra không được. Mà cái người lúc mà ta kể lại mà người ta cảm thấy người ta bị day dứt ở trong tâm, và người ta cảm thấy vậy là người ta sai lắm rồi, người ta hối hận lắm rồi, thì cái đó là một cái yếu tố hết sức là tốt để khi người ta đọa lạc trong cái khổ cảnh đó người ta ra được. Hai cái này nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên cái khi mà cái hồi tưởng mà về nhân quả là cái mà chúng ta phải tập. Chúng ta chưa học về nhân quả, chúng ta hiểu về nhân quả, để khi mà chúng ta ôn lại bất cứ những việc gì làm đó, thì mình sẽ thấy mình đang gieo cái nhân gì, mình gặt cái quả gì. Thì cái đó trong cái tâm của mình khi làm cái việc đó, thì nó có cái sự sáng suốt, cho nên là chúng ta ôn lại bằng cái thiện trí, cái tâm thiện trí của mình, thì đó là cái phước báo. Cái thứ tư là cái liên tưởng mà nó thuộc về trùng hợp, tức là sáu cái cảnh hiện tại này nó trùng hợp với sáu cái cảnh nó từng gặp, từng đọc, từng học hoặc từng nghe thấy. Và khi mà nó lặp lại những cái trùng hợp giữa cái hiện tại và quá khứ á, thì nó sẽ có hai dạng cảm xúc. Một cái dạng là người ta sống lại những cái cảm xúc mà lúc những cái cảnh đó nó xảy ra trong cái đời sống người ta, thì nó làm sống lại những cảm xúc đó. Cái thứ hai, khi người ta kể lại đó, thì nó mang cái cảm xúc mà hiện người ta đã nhìn về cái việc cũ, người ta nhớ lại việc cũ người ta, nhưng mà nó mang cái cảm xúc hiện tại, là nó mang cái cảm xúc của nhân quả, nếu mà ta nhận ra. Mà nó cũng có thể là mang cái cảm xúc là nếu sự việc này xảy ra thì người ta sẽ làm như vậy, hoặc nó sẽ làm nặng hơn. Thì tất cả những cái đó nó cũng đều là đi theo con đường mà đúng và con đường sai, con đường thiện và con đường ác. Rồi bây giờ tới cái nhóm thứ hai mà lần trước thì sư cô cũng có nói qua hai cái phần này, là cái nhóm tha lực, bị tha lực chi phối, là do cái lực của thần thông hoặc là do cái lực của chư thiên. Thì như chúng ta hiểu đó, khi mà cái phước báo chúng ta được cái sự gia hộ của chư thiên. Mà như chúng ta hiểu đó, những cái bậc mà có thần thông đó, mà họ còn sống mà họ có thần thông, hoặc là họ trở thành vị phạm thiên mà có thần thông đó, thì thường thường mà đúng cái thần thông của nó đó, thì thường thường ta hay dùng cái thần thông này đó để người ta trợ duyên cho cái người lành. Thành ra khi mà có được cái điều này đó thì nó là một cái phước báu, nó chở che để trong cái lúc mà nguy nan hay trong lúc phải ứng phó như thế nào đó, thì cái trợ lực của cái thần thông này nó làm khởi sanh những cái điều tốt đẹp trong tâm chúng ta, thì chúng ta tai qua nạn khỏi. Nhưng mà trong cái phần mà chúng ta nói là cái thần thông đó, tức là cái tha lực này đó, thì cái tha lực này khi nó đi vào trong cái khuynh hướng xấu, thí dụ như là các cái loài quỷ mà quỷ dữ chẳng hạn, hoặc là những cái vong linh mà nó là coi như là nó ở vào cái trạng thái tâm bức xúc đó, thì khi nó chen vào trong cái dòng tâm thức của chúng ta để nó khởi sanh lên cái hoạt động của tâm, thì thường thường nếu nói theo cái thế gian đó là cái người đó nó bị ma nhập, bị quỷ nhập. Thì những cái đó là phần lớn nó không có đem lại cái điều tốt đẹp. Và cũng có một số vị thuộc về ma, thuộc về quỷ, nhưng mà có cái khuynh hướng lành, thì người ta cũng có cái khả năng họ chen vào trong cái hoạt động về tâm thức của một cái con người. Người ta mượn cái xác tử, rồi mượn cái xác nam. Nhưng mà có những cái vị này đó thì khi có khi đem lại cái điều lợi cho chính cái xác nam, cái xác nữ này. Nhưng cái mà người ta không hiểu đó là người ta không muốn rời cái điều này ra. Còn nếu người ta hiểu đó thì dù cho cái người này có giúp người ta thế nào đi nữa, người ta vẫn muốn tách rồi. Người ta không muốn cái chuyện này lâu dài. Bởi vì cái việc mà cái trợ duyên của cái người này đó là nó chỉ nên đến trong cái phút chốc nào nó cần thiết mà thôi. Còn khi ở lâu dài đó thì chính cái người đó cũng phạm, cái người trong cái thế giới mà người âm đó, họ cũng phạm là họ đã chiếm dụng cái xác của người nam hoặc xác người nữ này. Và chúng ta hiểu là chúng ta là một cái người dương, là cái loài người này đó, chứ không phải là ma quỷ đó, thì cái phước của chúng ta bao giờ cũng lớn hơn. Mà vì cái tham của mình trong phút chốc, cho nên người ta đến người ta trợ duyên mình chút đó, thì mình lại muốn gắn lâu dài để mình hưởng những cái mà gọi là phi phàm. Thì cái đó là cái con đường mà cái khuynh hướng xấu của mình nó đã xuất hiện rồi, thì lâu dài nó là tai họa, nó không tốt chút nào cả. Vì chúng ta hiểu rằng là cái con đường mà khi chúng ta kết thúc một cái đời sống á, thì chúng ta tái sanh làm người, hoặc cái phước lớn thì tái sanh làm chư thiên. Còn bốn cái cõi khổ đó, thì khi chúng ta xuống dưới đó đó, thì cái phần mà trí tuệ chúng ta bị che khuất rồi. Thành ra chúng ta chỉ có cái khuynh hướng thiện mà không biết nó sẽ được bao lâu. Vì vậy mà nói là khi mà mình quy y Tam Bảo rồi, quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo rồi đó, thì chúng ta không có quy y với thế giới người âm, tức là chúng ta không có nương tựa vào thế giới người âm. Tại sao vậy? Vì khi mà chúng ta sắp ra đi rồi, họ đã chờ sẵn và chúng ta sẽ đi vào trong cái thế giới đó. Còn cái vấn đề mà đối xử với nhau tốt hay là không tốt đó, thì cái chuyện đó là cái nhân duyên của mỗi người, chúng ta không nói được. Nhưng mà cái mà tốt đẹp như chúng ta là chúng ta sinh ra làm người, vì cái thân người đây là cái phước báo nó lớn hơn. Bây giờ chúng ta có ở trong những cảnh giới người âm thì cái phước báo nó không bằng phước báo con người. Dẫu con người chúng ta có khổ cách mấy đi nữa đó, thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để giải quyết cái khổ của mình mà thoát ra. Còn nếu như chúng ta không biết, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ hủy bỏ cái thân này đi đó, thì chúng ta sẽ không còn khổ nữa, và chúng ta sẽ là thênh thang với một cái chân trời nào đó, thì cái đó nó chỉ là một cái niềm khao khát của chúng ta thôi, chứ cái thực tế không bao giờ còn. Rồi bởi vì khi mà chúng ta hủy hoại chính cái thân mình đây đó, là chúng ta đã đối xử coi như là quá là bất công và tàn nhẫn với chính mình rồi. Thì cho đến bao giờ chúng ta mới có được phước báo làm người đây? không có cơ hội đâu. Vì vậy trong mỗi hoàn cảnh mà khổ đến đâu như vậy á, thì chúng ta phải hiểu rằng là luôn luôn có mở ra một con đường mà mình mở hay không. Còn không đến chắc chắn. Bởi vì cái hoạt động của cái tâm sân đó, nó là cái ngục tối mà. Cho nên xây hướng này nó dẫn thấy cái tiêu cực, xây hướng kia xuống là bất cứ hướng nào nó cũng được tiêu cực. Và khi chúng ta hiểu rằng cái sự sống là tích cực, sự sống không có đi vào trong cái tiêu cực, thì chúng ta mở cho mình cái hướng đi. Ở sư cô có đọc một cái thông tin nói rằng là có một cái chú đó là độc thân, ở một mình. Rồi khi bệnh nhiều quá đó, mới đi đến bệnh viện Chợ Rẫy để đi khám bệnh. Và khi khám bệnh cầm cái to thuốc trong tay, rồi nghĩ rằng bây giờ điều trị lâu dài như thế này đó là mình phải tiền đâu mà điều trị. Bế tắc, cho nên là từ trong bệnh viện Chợ Rẫy đó nhảy xuống lầu chết luôn. Thì những cái đó là mình rơi vào, mình rơi vào trong cái khó khăn chứ chưa phải cùng quận. Nhưng mà khi mình liên tưởng tới một ngày mai, từ cái thực tế này hướng về tới cái ngày mai, mình đã tạo ra một cái diễn cảnh bế tắc. Nó chưa bế tắc, nhưng mình nghĩ rằng nó bế tắc. Và trong cái bế tắc này không mở con đường đi mà liền hủy hoại ngay cái này, thì cái này nó sẽ làm cho mình đó là bị cái tình trạng mà giống như nó gọi là tự tử như thế này đó, là nó cứ làm ma chỗ đó hoài và nó cứ chết đi sống lại, chết đi sống lại chỗ đó một ngày không biết bao nhiêu lần, một ngày một đêm không biết bao nhiêu lần, mà không thể rời khỏi cái chỗ đó dễ dàng được. Cho nên không thể nào mình nghĩ quẩn được. Hãy hiểu rằng cái phước báo lớn nhất trên con đường tiến hóa của mình là mình được làm người. Dẫu làm người có tật nguyền đi nữa, có bệnh hoạn đi nữa, có đói không cơm ăn đi nữa, vẫn là một con người. Và phải mở ra một cái sự sống. Và chúng ta hãy hướng về tôn giáo một chút. Ví dụ như bây giờ mình từ Công giáo mình đến nhà thờ đi, người ta có đâu bỏ này nè. Mình người Phật giáo mình đến chùa đi, người ta đâu có bỏ mình đâu. Ví dụ trong xóm trong làng người ta có thờ cái đình, đình làng, cái miếu chẳng hạn, người ta cũng đâu bỏ mình đâu. Nói về tổ chức xã hội thì mình cũng có hội phụ nữ, cũng có hội từ thiện, cũng này kia nói vậy đó. Thì người ta cũng có thể giúp mình, có thể không lâu dài nhưng mà trước mắt để cho mình giải quyết được cái đoạn nào hay đoạn đó. Vì cái khổ mình nó sẽ chồng chất ở cái chỗ đó. Mình chỉ muốn là hãy giải quyết rồi giải quyết một lần đó, chứ cho nó từ A đến Z nó phải tốt đẹp hết, không bao giờ. Bây giờ trước mắt cái khó khăn này giải quyết cho nó ra khó khăn này, rồi nó tới tới đâu giải quyết tới đó, tới đâu giải quyết tới đó, tới đâu giải quyết tới đó, thì nó không đi tới cùng quá. Mà nếu mình cứ đòi hỏi nó sẽ đi tới cái cùng quận. Mà mình nên nhớ là nghiệp của mình là nó cứ sáng tối tối sáng, sáng tối tối sáng, sáng tối tối sáng, thấy không? Vậy thì mình ra được cái bóng tối này thì nó sẽ lóe lên cái sáng. Rồi có thể nó rơi vào trong tối nhưng mà nó lóe lên cái sáng. Và chúng ta như vậy chúng ta kiên trì chúng ta đi ra, thấy không? Đâu phải nhất định là phải có cái toa thuốc này mới được. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều nơi mà người ta cũng làm từ thiện, mà người ta cũng có những cái phòng mạch, bác sĩ gì cũng có những người mà người ta thí dụ như 5 ngày thì người ta 4 ngày người ta lấy tiền, ngày người ta không lấy tiền mà. Còn bên Đông Y hoặc Thước Nam thì các chùa là miễn phí hết mà. Thành ra mình không nhất định là một cách điều trị, và cũng không có nên đẩy mình tới một cái sự cùng mà. Bởi vì cái giá này trả khủng khiếp lắm. Thì cô nói dài cái chỗ này là bởi vì khi mình chết bằng cái tâm như vậy, để chết bằng cái tâm này đấy, cho nên mới đọa vào ma cảnh mới khổ, rồi chừng nào mới thoát ra được đây. Rồi cái tâm quả tục sinh này nó sẽ tạo tác ra nữa. Mà nhất là khi mình nhảy từ trên đầu mà nhảy xuống, mình đâu có biết nó tổn thương ở đâu. Ví dụ như đập đầu vào trong cái cạnh ghế đá để cái gì nó chết, là coi như cái não mình nó hư hại thì sao, nó dập cái xương sống thì sao. Dẫu có bệnh chết đi nữa thì nó vẫn nguyên vẹn mà. Tại sao mình làm cho nó bị tổn thương khủng khiếp như vậy? Ai nhận lãnh? Mình nhận lãnh thôi. Cho nên là phải có kiên trì. Và phải nhớ rằng tất cả chúng ta sống, dẫu chúng ta không có còn cái người trong cái cốt nhục của mình không còn đây nữa, thì chúng ta hiểu rằng không bao giờ chúng ta sống mà cái sự sống của chúng ta lại không có nối kết với tất cả môi trường xung quanh. Mình khi trong cái khổ đau của mình tách khỏi môi trường xung quanh, chứ môi trường xung quanh không tách khỏi mình. Một vài người có thể người ta bỏ rơi mình, hay là vài chục người có thể bỏ rơi mình, nhưng toàn xã hội này không ai bỏ rơi mình cả. Mình phải tìm một con đường mà nối kết, tìm một con đường mà đi. Bởi vậy cho nên người ta phải đối xử với nhau tốt, người ta phải làm điều thiện lành, người ta phải biết cái hạnh phục vụ, để mà trong tất cả những cái khốn khổ của đời mình đó, thì chúng ta có cái điểm nối kết. Còn nếu không, chúng ta không có điểm nối kết. Một cái vị mà nãy sư cô nói với quý vị đó, một vị mà chỉ chút nữa thôi đây đó là đắc đạo quả, thì bây giờ mình mẩy nó vẫn còn là đau khổ rên xiết, rồi bởi vì máu mủ nó tràn lan ra. Nhưng vị này đã có phước là cúng dường vật thử cho một cái vị Phật độc giác. Thì giờ đây trong cái luân hồi dài đăng đẳng như vậy đó, thì cái quả nghiệp nặng nhất, cái cuối cùng cái người săn sóc của mình cũng là một vị Phật, mà lại là bậc chánh đẳng chánh giác. Mà cái người cho mình một cái lời nói để mình đắc đạo quả là bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra chúng ta sai, ai cũng có sai. Vì nếu mình không sai, giờ này mình đâu có làm người đây. Nhưng mà mình cũng có cái đúng dữ lắm mình mới làm người, nhớ không? Thành ra cái sai chúng ta có sai, nhưng mà khi thấy sai rồi chúng ta làm con đường đúng. Rồi chúng ta cứ tiếp tục vậy, cứ thấy sai là bỏ, không có làm nữa. Và cứ cái đúng mà làm, cứ như vậy hoài, thì chúng ta không có cái gì mà gọi là bế tắc mà kiệt quệ trong cái đời sống này cả. Tất cả là do cái tưởng của chúng ta, khi nó đảo điên lên rồi á, thì nó cảm thấy rằng là nó không còn một cái gì dính dáng tới ai, và không ai cần tới nó gây ngăn khóc. Không có đâu. Một cái ngọn cỏ mà người ta gọi là không có giá trị gì hết, nó vẫn đóng góp cái vẻ đẹp trên đường đi của chúng ta mà. Và với một cái ngọn đồi mà thiếu cỏ đó, ngọn đồi không đẹp nữa mà. Cho nên một cái cây cỏ dại nó vẫn có cái vẻ đẹp, huống chi chúng ta có cái phước báo mà chúng ta sinh ra làm người, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa nối kết đấy thôi. Chúng ta nối kết thì chúng ta sẽ có được. Cho nên không có cái gì để đẩy mình đến cái tột cùng của sự bi quan, để rồi hủy hoại tất cả những cái phước báo của mình và đọa đài như vậy á, cho đến khi nó tỉnh ngộ ra thì phước báo mới trở lại với mình. Rồi chúng ta nói một số trường hợp đó để mà coi như là cái cơ bản, để trong cái đời sống nội tâm chúng ta diễn ra hàng ngày như vậy đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái sinh hoạt đó, cái tâm chúng ta nó khởi lên trong cái hiện tại, nhưng có thể nối với quá khứ và có thể nó kết với một cái tương lai. Và như vậy thì nó đều có một cái ảnh hưởng đó, là nó không phải chỉ riêng trong cái lúc tục sinh, mà nó diễn ra trong cái gọi là cái sinh nghiệp của mình, nó suốt cả cái cuộc đời của mình á, thì cái tâm mình nó ảnh hưởng tới sắc pháp. Giờ nói cái chuyện thô thiển nhất để cho mình thấy, bây giờ con mắt mình nó đang trong trẻo sáng sủa thế này, cái khi mình khóc như vậy nước mắt nó tràn ra nó đỏ lên, thì mình có thấy nó đổi không? Mà tại sao mình khóc? Vì mình buồn, mình khổ mình mới khóc phải không? Thì cái tâm bất thiện đó nó khởi lên, thành ra cái nước mắt nó tuôn trào và con mắt nó đỏ lên, và khóc nhiều nó đổi sưng bụp con mắt lên, nó đâu còn cái bình thường, nó đâu còn cái tốt đẹp nữa. Thì chúng ta thấy cái tâm nó ảnh hưởng chưa? Tâm ảnh hưởng rõ ràng, rõ nét luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái nhóm của thần thông với chư thiên rồi, thì chúng ta đang nói tới nghiệp lực. Cái thứ bảy là cái nghiệp lực. Do cái mãnh lực của nghiệp chi phối mà tâm khởi lên. Chúng ta trở lại cái nghiệp mà nó có thể tạo nên cái quả, và nó ảnh hưởng đến cái sắc pháp chúng ta, và nó tạo ra một cái sắc pháp mới này, thì chúng ta nói chữ nghiệp. Mà nghiệp là gì? là ý nghiệp. Cái gì nó khởi lên trong cái suy nghĩ của chúng ta, nó là ý nghiệp. Cái gì nó nói ở trong tâm của mình và nó phát ra thành cái âm thanh, thành cái điệu bộ, thành cái cử chỉ, nó là khẩu nghiệp. Và khi chúng ta ứng xử thì đó là thân hành nghiệp. Như vậy chữ nghiệp ở đây này, thì chúng ta nói là do cái nghiệp lực mà cái tâm chúng ta khởi lên. Như vậy thì giờ giờ khắc khắc dây dây thì cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái thân hành nghiệp chúng ta là luôn luôn diễn ra. Như vậy là cái hoạt động về tâm của chúng ta đó là nó do cái thói quen trong suy nghĩ, trong cái lời nói và trong cái ứng xử của chúng ta, nó tạo nên cái hoạt động về mặt tâm thức. Thì nó vẫn chia ra làm thiện và bất thiện. Thí dụ như bây giờ đó là do cái người này có cái ý nghiệp tiêu cực và có một cái thô tháo trong cái hành xử của mình, cho nên từ cái ý nghiệp tiêu cực là chỗ là coi như là thất vọng, coi như là tuyệt vọng về cái bệnh hoạn của mình, về cái khả năng chi phí cái tiền bạc để chữa bệnh cho mình, mà đi đến một cái ứng xử đó là coi như là cực kỳ nặng nề đó, là nhảy xuống lầu để tự vẫn cho chết. Thì khi cái nghiệp lực này nó khởi lên, nó chi phối trong cái suy nghĩ và nó đưa đến cái quyết định là nhảy trên cái tầng đầu đó mà nhảy xuống đó, thì chúng ta sẽ thấy là khi cái nghiệp này nó xảy ra, nó tạo nên một cái chết khủng khiếp nơi cái người mà tự tử này. Và cái ấn tượng này nó sẽ không phai. Và khi cái thân thể người ta nó bị tổn thương quá lớn như vậy, mà cái tâm thức cũng tổn thương quá lớn như vậy, thì chúng ta thấy là khi cái người này mà cái phước báu của người này đó là coi như là được phục hồi lại, tức là được khởi sanh lại đó, mà tái sanh làm người, thì chúng ta sẽ thấy là trên cái sắc thân của đứa trẻ này nó sẽ để lại cái di chứng của cái việc đó là, bởi vì nó thuộc về nghiệp sát. Cho nên tất cả những cái tật nguyền ở trên thân của chúng ta nó đều là cái di chứng nó để lại, chứ không phải là không còn. Như về sau, ví dụ giờ đó dập cái đầu vô trong cái cạnh ghế đá mà nó đau đớn nó tột cùng mà chết, thì về sau cái người này cứ thỉnh thoảng họ nhức đầu khủng khiếp lắm, mà đi bệnh viện khám thì không có gì hết, bình thường không có gì hết, nhưng mà họ lên cơn một cái là họ nhức rồi đến độ nó thấy chết đi được đó, nhưng mà không chữa được. Nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp dữ dội lắm. Tới cái số 8, số 8 và số 9, số 10, ba cái này đó, thì khi mà cái tâm của cái người này đó là do cái phước báo đó mà có học giáo lý, có thông hiểu về tứ đế, có hiểu biết và hành trì về cái tuệ giải thoát, thì khi cái người này đó trong cái tâm của họ mà họ hướng về cái sự suy gẫm về giáo lý, họ suy gẫm về cái tứ đế và họ hành trì, hoặc là họ suy gẫm về cái tuệ giải thoát, thì những cái này đó là cái tâm thiện trí của họ có cái điều kiện để khởi sanh. Thành ra khi mà cái phước báo của cái người mà có cái sở hữu tưởng đúng á, thì khi người ta học bất cứ cái gì trên thế gian này hoặc là một cái nghề nghiệp á, thì người ta sẽ tinh thông giỏi giang trong cái nghề nghiệp đó. Và trong cái quá trình mà người ta làm việc để người ta sanh sống, cái tác ý thiện lành người ta trong cái nghề, để mà người ta tâm huyết với cái nghề và đem cái nghề của mình để mà phục vụ cho cái xã hội đây, thì nơi cái người đó đó cái phước báo nó được khởi sanh lên. Và những cái mà thuộc về sở hữu tưởng đúng, mà khi người ta làm việc người ta lại có một cái tâm như vậy, thì cái sở hữu tương đứng này nó sẽ được duy trì và được phát triển, ngày họ càng tinh tế hơn, và trong cái luân hồi đó nó sẽ trở thành cái tài năng. Cho nên cùng đi học bất cứ một cái ngành nghề nào, ngay thợ may hay thầy cô giáo hay là y bác sĩ hay là tất cả các ngành, nó đều có cái điểm giống nhau như thế này. Học thì ai cũng có khả năng học như ai, nhưng mà khi đó đạt đến độ chính xác đó, thì cao thấp có khác nhau. Và trong số những người mà cao đó thì có những người ta gọi là giống như thần đồng nghĩa, thông minh lỗi lạc đó. Thì chúng ta hiểu rằng là trong cái quá khứ đó, họ đã có cái phước báo mà họ học được cái nghề đó, và họ giống như là họ tâm huyết với cái nghề, và họ đã tạo rất là nhiều những cái phước trong cái nghề mình. Cho nên bây giờ khi cái phước báo trở lại trong cái đời này chẳng hạn vậy đó, thì đó, họ cứ thế mà họ nâng cấp, cho nên họ vượt trội trong số những người khá giỏi, họ vượt trội lên. Mà nó chia ra nhiều chặng đó. Có những người học được thành đạt đàng hoàng, nhưng mà ra làm gì không được, làm việc không bền và không giữ được cái chuyên môn của mình, nó cứ bị xáo trộn hoài, và nó bị cắt đứt. Và do trong cái tiền kiếp ấy, những người này đó có học cái nghề này, có hành cái nghề này, nhưng mà đã làm trắc trở cái nghề mình rất nhiều, là do những cái không có chân chính. Cho nên đời này có cái phước là coi như tái lại được cái nghề đó, nhưng mà không có hành nghề dễ dàng được, bất cứ trong lĩnh vực nào chứ không phải một lĩnh vực. Thành ra khi mà cái phước báo đó mà mình được, thứ nhất là mình được giữ giới hành giới, bởi vì đó là cái cơ bản để mình đi vào cái việc mà học giáo lý, thì ít hay nhiều gì nó không là vấn đề quan trọng. Mà cái ít hay nhiều gì đó, mà cái khả năng chúng ta khi mà tiếp cận, mà chúng ta thấm sâu được và chúng ta hành trì được, thì cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Và nó đi với chúng ta trong nhiều kiếp. Mà khi mình có cái dịp mình gặp lại, hoặc là mình tiếp cận, hoặc là mình hướng về đó, thì những cái thiện pháp này nó luôn luôn khởi sanh lên. Và những cái lúc đó đó là cái thiện trí và tâm linh chúng ta sẽ được khởi lên. Cho nên cái chuyện mà học giáo pháp, sư cô nói rồi, không phải mình tinh thông tam tạng kinh điển là mình đắc đạo quả, không phải vậy. Nhưng nếu mình tinh thông được tam tạng kinh điển thì cái phước báo này nó khởi sanh thường xuyên, để mà nó nuôi dưỡng những cái gì tốt đẹp nơi chúng ta, nhất là cái sự hiểu biết về tâm linh. Mình muốn giỏi trong cái nghề thì mình phải tinh thông cái nghề đó, mình mới là giỏi. Mà mới làm cái nghề để nó thể hiện cái tài năng của mình thôi. Mà nó vẫn thuộc về cái sở hữu tưởng mà, sở hữu tưởng đúng mà, sở hữu tưởng xuất sắc mà. Còn cái trí tuệ này nó phải văn tư tư đầy đủ hết. Mà nếu như mình không học, mình không có rèn luyện thì mình lấy đâu ra? Đâu có ai cho. Thành ra giáo pháp chúng ta học để chúng ta rèn luyện cái trí văn, để nó là cái nền của cái trí tư, và nó cũng là cái nền của cái trí tu, và nó đi với chúng ta trong rất là nhiều kiếp, và nó có một cái khả năng mà nó tựa vào cái giới và tựa vào cái hành giới đấy. Cái khả năng đó là nếu như tiền kiếp chúng ta làm những cái gì sai trái đi nữa mà cái quả nó trổ xanh, nó khiến chúng ta phải rơi vào trong cái nghiệt ngã đó, chúng ta vẫn thấy con đường ra. Đó là cái giá trị của cái giáo pháp trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta chớ dại dột mà nghe những cái người nóng nảy họ nói rằng là tại sao phải học, công thức hành thiền rất dễ mà, cứ thế mà hành. Thì sư cô vẫn nói như vậy, là công thức hành thiền cực dễ và ai cũng có thể nắm được hết, không khó gì hết. Nhưng mà cái khó làm thế nào chúng ta kiên trì, chúng ta đi đúng nguyên tắc, cái kỹ thuật của nó 1, 2, 3, 4, 5 không có gì thay đổi, thuộc rất dễ dàng, không hề khó một chút nào. Nhưng mà cái khó là chúng ta đi từng bước hành trì vậy, chúng ta có kiên trì không, và chúng ta có thấu hiểu rõ không, và chúng ta có thấy một cái niềm hạnh phúc khi chúng ta kiên trì không, khác nhau chỗ đó. Và cái giáo pháp sẽ cho chúng ta điều đó. Còn khi chúng ta không có giáo pháp thì cái con người mà thuộc về cõi dục của chúng ta, nó sẽ nói với mình rằng chán lắm, không có kết quả gì đâu. Dục vọng nó nói với mình. Bây giờ tới số 11 là cái tin. Nói tin nè, tin là cái niềm tin đây thôi, chưa nói chuyện tín nè. Cái tin á, là mình sẽ nói vậy. Ai nói gì cũng tin, không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được tốt sai. À, người này mới nói với mình cái mình tin liền. Một chút nữa có người khác nói cái tin người này cái bỏ người này. Một chút người khác nói là tin người khác nữa. Là cái người thiếu trí tuệ. Cho nên ai nói cũng tin. Và nếu phước gặp người đàng hoàng tử tế thì cái tin đó nó tốt cho mình. Còn nếu như đó là nó thiếu phước á, thì ai nói gì tin đấy thì là tự phá hoại cái đời của mình. Nó nói chuyện tin thôi. Còn cái niềm tin là khác. Khi mình nói niềm tin nó xuất hiện lên mình thì chúng ta phải hiểu đây là phước báo. Những cái gì tốt đẹp trong tiền kiếp mà chúng ta đã từng làm, chúng ta đã từng trải qua, chúng ta đã từng coi như là gắn bó, thì bây giờ trong phút chốc nghe nói lại, nghe nhắc lại hoặc là thấy những cái đó xảy ra thì khởi lên một cái niềm tin, thì cái đó là phước báo. Và khi cái niềm tin nó sâu sắc nữa thì nó gọi là cái đức tin. Rất tốt. Nhưng mà khi tất cả cái niềm tin và cái đức tin chúng ta ngừng lại cái chỗ đó đó, thì khi mà chúng ta kết thúc cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm. Từ cái chỗ cái niềm tin, đức tin đó vào bất cứ một cái gì đó hoặc với một ai đó mà chúng ta đặt nó lên tới cái đỉnh cao rồi đó, thì khi những cái này nó xoay chiều, nó đổi hướng đó, mà chúng ta vẫn tin như thế đó, thì nó sẽ đi đến cái chỗ đó là nó là mê tín và cuồng tín. Bởi vì mình tin vào cái người có cái vị trí, có một cái vai trò hay là có một cái giáo pháp gì đó chẳng hạn, mà bây giờ mình đặt tất cả vào đây thì nó sẽ đi đến cái mê tín và để đi đến cuồng tín. Cho nên trong cái đạo Phật đó, mình có một cái niềm tin và một cái đức tin là cái cơ bản ban đầu cực kỳ quý báu. Nhưng nó phải cộng thêm cái trí văn, trí tư và trí tu á, thì nó mới thành chánh tín. Cho nên người Phật tử phải có chánh tín chứ niềm tin chưa đủ. Không phải niềm tin là xấu, không phải đức tin là xấu, nhưng chưa đủ. Nó phải có trí tuệ. Trí tuệ đó nằm trong trí văn, trí tư và trí tưởng. Thì khi có cái trí tuệ đó, nó phối hợp vào, nó mới thành chánh tín. Thì người Phật tử phải có chánh tín. Và người Phật tử không có vội tin bất cứ ai. Ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Thế Tôn cũng có nói rằng không phải Thế Tôn nói là tin Ngài. Bởi vì những cái niềm tin như thế đó dễ bán bổ đối với cái người mà đặt cái niềm tin. Ngày hôm nay mình coi người ta là thần tượng, nhưng ngày mai đó mình có thể chà sát dưới bàn chân không thương tiếc. Bởi vì mình đi bằng cái niềm tin của mình. Còn khi mình có một cái niềm tin, mình có trí tuệ đó, thì bất cứ là đọc cái quyển sách nào, đọc cái giáo pháp nào, nghe cái vị đó ở vị trí nào mà nói đó, đều phải đặt cái câu hỏi. Người ta nói cái này, người ta nói cái gì, người ta muốn cái gì, người ta trình bày cái gì, và cái này thiện hay bất thiện. Đó là cái công việc của người nghe đó, phải đem những cái đó ra khảo sát trở lại. Và khi khảo sát trở lại mà thấy rằng là nó đúng, nó coi như là logic của cái vấn đề đó, thì chúng ta mới có thể tin. Và khi tin như vậy đó thì phải ứng dụng ngay. Và cái cách ứng dụng phải cho đúng. Mà nếu như chúng ta ứng dụng mà chúng ta thấy đúng rồi đó, và chúng ta cứ thế, và chúng ta phát triển nó lên trong cái sự hiểu biết cực kỳ chính xác và có thực ứng dụng của mình, có cái sự chứng thực của trải nghiệm thực của bản thân mình, thì chúng ta sẽ đi trên con đường chánh tín. Thí dụ như bây giờ quý vị là coi như là đi vào trong cái ứng dụng đó là mình hành thiền cái Vipassana mà căn bản thôi. Thì bây giờ cứ cái căn bản nó hành đi. Rồi nếu như mình thấy là cái thực thái một cái thực tế rất nhỏ rồi. Sư cô nói là mình cứ hành thiền đi, rồi ngay cả khi mình đi ngủ mình nhìn cái đồng hồ mấy giờ, rồi mình nói là mấy giờ mình thức dậy đó, mà mình đến một lúc nào mà mình làm đúng như vậy thì mình sẽ thấy là cái giáo pháp của Đức Phật dạy cực kỳ rõ ràng. Và từ cái chỗ đó mình sẽ hiểu ra cái gì, là mình dạy cái tâm mình được. Và cái giờ mình ra đi có thể tỉnh tại. Tại vì mình nói là bây giờ 9 giờ ngủ nè, 4 giờ thức dậy, thì đúng là 4 giờ nó thức dậy, nó mở con mắt ra. Nhưng mà cái phước nó thức dậy luôn hay là nó coi như là nó ưỡn tới ưỡn lêu rồi ngủ tiếp, thì cái đó là cái tổn phước của nó, thấy không? Nhưng mà nó hành trì nó đã được như thế này rồi, thì cái bài học của nó là mình có thể dạy dỗ tâm mình được nếu có phương pháp. Cho nên những cái gì sai trái của mình mà mình thấy đó, mình có thể thay đổi được. Mình thay đổi được. Và phải nhớ rằng, sư cô lặp lại nhớ rằng, đừng bao giờ mơ mộng rồi mình thay đổi bất cứ ai. Không hề có chuyện đó. Không có đâu. Chỉ khi mình thật hiểu biết về mình và mình thật có cái hướng thiện và hướng thượng đó, mình mới dám thay đổi như mình thôi. Còn đừng ảo ảnh thay đổi bất cứ ai. Bản thân mình thử dạy dỗ mình đi, xem mình có làm được như sự hiểu biết mà mình muốn dạy dỗ cho mình không. Làm đi. Hay là mình hiểu biết rồi đó, mình lấy người ta mình dạy dỗ mà mình quên rằng cái người cần dạy dỗ chính là phải dạy dỗ mình. Làm đi. Muốn điều tốt hãy làm đi. Phải trải nghiệm những cái đó. Và cái khi mình làm được khỏi cần dạy, cái phước người ta nhìn thấy là người ta sẽ làm được. Còn khi mà cái tham dục mình khởi lên, mình chỉ muốn người ta làm những cái điều mà mình muốn chứ không phải chính mình làm. Hai cái đó là hai cái tối và cái sáng ở trong tâm của mình nó rõ nét lắm. Khi nào mình đòi hỏi người ta, mình phải biết đó là cái bóng tối trong cái tâm của mình. Mà khi nào mình đòi hỏi mình làm cái điều tốt, mình đòi hỏi mình phải sửa những cái sai trái của mình, đó là ánh sáng đã rọi trong tâm của mình. Hai con đường cực kỳ khác nhau. Nhớ cái điều đó. Số 12. Ưa thích. Khi mình ưa thích cái gì tâm mình khởi lên, đó là cái quyến rũ. Thì chúng ta nhớ là cái bản chất của chúng ta là người trong cõi dục. Thích cái gì làm cái đó. Đạt được cái điều mình thích thì hài lòng, thỏa mãn, thích thú, và gọi đó là hạnh phúc. Nhưng xin trả lời, không phải hạnh phúc mà hài lòng, thỏa mãn. Nhớ hai cái cảm thọ đó khác nhau, không giống nhau được. Cái gì mình thích mà mình đạt được thì mình hài lòng và thỏa mãn với cái mình thích. Hai cái đó nó không ở cấp độ của hạnh phúc. Bởi vì cái chữ hạnh phúc cái nghĩa này, khi trong cái chữ Hán á, nó đọc ra cái chữ hành. Hành tức là tạo tác ra. Hành động nó tạo tác ra. Mà khi tạo tác ra cái điều thiện á, nó sẽ đọc thành hành. Hành là tạo tác thôi. Có thể tốt, có thể xấu. Nhưng mà khi cái tạo tác này mà thiện á, thì nó sẽ trở thành cái hành. Còn cái chữ phúc là phước. Khi mà mình tạo tác ra những cái điều thiện, những cái điều tốt, nó là phước báo. Cho nên á, cái người đó sẽ đạt được một cái sự an vui, nhẹ nhàng, và nó mềm mại, mát mẻ trong tâm. Còn cái dục, mà đáp ứng cái dục á, đạt được cái dục á, thì nó hài lòng, nó thỏa mãn, và nó nâng cấp cái dục của nó lên. Hai cái này khác nhau. Nhưng mà thế gian mà, thấy không? thế gian người ta dùng từ thì cái gì ta hài lòng, ta thỏa mãn, thì với cái cấp độ của cái mà người ta đạt được thì người ta gọi là hạnh phúc của người ta. Người ta có quyền dùng những cái từ ngữ đó, mình không có thể nào khống chế là bắt người ta phải dùng từ này hay từ khác, cái quyền của người ta. Nhưng mà khi mình đi sâu sát trong từ ngữ á, mình có hỏi tại sao mình không nói chữ hạnh phúc trong cái giáo pháp mà chỉ nói tới cái mức độ nó hài lòng, nó thỏa mãn thôi, vì nó sẽ nâng cấp sự hài lòng, nó sẽ nâng cấp sự thỏa mãn lên, thì nó chính là đáp ứng cái khao khát, cái tham dục của nó, thì nó khởi lên cái tâm quý nhiễm. Còn cái hạnh phước tức là nó làm cái điều lành, cái điều tốt, nó tích được cái phước đức của nó, thì cái niềm vui của nó, cái hạnh phúc của nó là khác, và nó sẽ bền vững, và nó không có cái mặt trái của hạnh phúc. Quý vị thấy này, chúng ta nói tình yêu và hôn nhân. Tình yêu là gì? Là giữa cái người nam và cái người nữ này này. Người ta thấy người ta gọi là tâm đầu ý hiệp với nhau, tức người ta hợp. Ở đây chúng ta không nói tốt xấu nha, chúng ta không có nói đúng sai, mà chúng ta nói là hai người nó hợp, hợp nhau, hợp rơ với nhau, thì người ta thấy ăn ý với nhau, nó khớp với nhau như thế này, thì người ta rất là hài lòng, người ta rất là tỏa ý. Và trong mọi cái trường hợp mà khi người ta đi chung, nói chuyện chung, làm việc chung, cùng hưởng thụ chung, thì ta thấy hết sức là hài lòng, hết sức là đẹp. Nó đi bằng hết, đi với chứ. Nó nối kết bằng như vậy. Và người này sẽ càng ngày làm cho người kia hài lòng, người kia càng làm cho người nọ hài lòng. Nó bắt đầu bằng cái đó. Nhưng khi nó xuất hiện, khi mà cái bước đầu nó đi vậy, nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện, nó muốn rằng nè, cái người này phải tiếp tục làm hài lòng mình. Đó. Người này tiếp tục làm hài lòng mình. Người này tiếp tục làm hài lòng người kia. Và bây giờ nhất định hai sẽ là một. Và thuộc về nhau, không có tách rời nhau nữa. Hai là một. Vấn đề nằm ở chỗ này, là nó rơi vào trong cái tham dục này, là nó sở hữu cái đối tượng này, và nó đồng hóa cái đối tượng này đó. Cái đối tượng A này, đây là B thì nó đồng hóa thành một, đây là B nó đối tượng, nó đồng hóa thành một, và nó sở hữu lẫn nhau. Sự ích kỷ nó sẽ bắt đầu đây lẫn đây, thấy không? Và nó sẽ đi tới cái chỗ tật đây, là nó sẽ ghen tuông khi mà cái người này đó ngó mông ra bên ngoài, ngó mông bên này, hoặc có ý tách ra, hoặc có người khác xen vô, thì sân tật lẫn hối khởi lên. Vì thấy cái mặt trái của nó đi chưa? Nó khởi lên rất rõ nữa. Ta không nhìn được. Người ta gọi đó là tình yêu. Nhưng trong cái chính xác về cái sự vận hành của những cái tình cảm, cảm xúc á, thì đây nó thuộc về ái dục. Và cái mối dây mà nó ràng buộc, nó gắn bó nhau thế này á, nó gọi là luyến ái. Còn người ta đến với nhau, người ta đương tựa trong cái đời sống này, và cái chữ tình, cái chữ nghĩa, cái chữ tình mà trong cái tình tử của con người, và cái nghĩa là nó còn có một cái sự sáng suốt đây đó, khi người ta phối hợp với nhau đó, thì đó là cái tình thương mà không thể thiếu được trên đường luân hồi. Và sư cô nói là trong cái đời sống của tất cả chúng sinh, bất cứ chúng sinh trong cõi khổ cho đến bậc chư thiên đó, đều chảy trong cái tâm thức sâu xa của mình giống nhau ở chỗ đó. Từ khi chúng ta tưởng hình trong bào thai, chúng ta đã cần tình thương. Mà cái giờ đẩy nắp hòm chúng ta đó, mà xuất hiện được cái tình thương đó, nó cực kỳ ấm áp, không thể thiếu được trong cái cuộc đời hiện tại của chúng ta và trong cả tương lai. Nhưng mà cái khốn khổ cho cái cuộc đời của mình đó, là mình kết nối với tình yêu, mình kết nối với tình cha mẹ, anh em, với tình bạn bè, tất cả những cái tình khác, nó không có được kết nối trên cái căn bản đó, mà nó xài cái hàng nhái không. rồi nó lợi dụng lẫn nhau trong cái chỗ đó. Mà cái người trong cuộc ngây thơ không hiểu được, cho nên đó là khổ không ra được. Cái vận hành của cái luyến ái và cái ái dục này nó khác với cái vận hành của cái từ đi đây mà nó nằm trong cái trí tuệ đây. Hai cái sự vận hành này nó hoàn toàn ở hai cái lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng ta mơ màng ở trong tâm của mình và chúng ta cứ xài cái hạn nhãn. Và chúng ta cứ thể nói với mình thế này: bây giờ mình nghĩ mình thương cái người này, mình làm tất cả những điều làm cho người này, cái đó ai cũng làm được hết và ai cũng vui vẻ để làm hết. Nhưng có một điều khi mình hỏi lại, nếu mà bây giờ đó người ta phủ phàng với tất cả những điều tốt đẹp của mình đó, mình có bị thương tổn không? Mình có bị thương tổn không? Mình có buồn không? Có thể mình không trách người ta, có thể mình không hận người ta, không thù người ta, nhưng mình có thấy tổn thương, có thấy buồn không? Nếu mình có thấy tổn thương, có thấy buồn, nó là đây. Còn khi nó thật sự là cái từ cái bi đó không hề có sự tổn thương, là sư cô nhiều lần đã diễn tả rồi, là cái nước mà của cái từ bi trí tuệ đó, nó chảy từ trong nguồn nó ra đó, nó vốn mát từ trong nguồn và nó chảy đến đâu, nó mở rộng đến đâu, nó mát tới đâu. Bây giờ có quăng lửa xuống, có quăng đá nóng xuống, nước nó vẫn mát và nó dung hòa được. Còn đây là lửa dục mà, cho nên cái mặt trái của nó là cái nỗi buồn, là cái sự bức xúc, là cái sự sân hận không tha thứ được. Cái vận hành này nó cực kỳ rõ nét. Đây là bệnh của tâm, còn đây á là cái sức khỏe của tâm, cái sự tươi tốt, một cái đời sống vươn lên của tâm. Hai cái nhánh này nó hoàn toàn đối nghịch nhau vì chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra mà thôi, chứ cái vận hành của nó vẫn đi như thế, bởi vì nó thuộc về cái chân lý của tâm linh, nó không thể đợi được. Chỉ có chúng ta không nhận ra nơi mình, nó đang chảy trong cái nội tâm chúng ta đó. Nó là cái dòng chảy của quế nhiễm, hay cái là dòng chảy của cái sự tinh khiết trong cái đời sống nội tâm chúng ta, thì chúng ta không nhìn ra. Chúng ta không đủ sức về mặt trí văn, trí tư và trí tu để nhìn ra. Và chúng ta cũng đủ sức để mà quay lại mà quan sát chính cái đời sống thân tâm của mình thôi. Chỉ có bao nhiêu đó mà chúng ta trôi theo cái dục vọng của chúng ta mà thôi. Cho nên mới nói có lửa nào như lửa tham, có ngục tù nhau nào như lòng sân, có dòng sông nào như ái dục. Cả ba cái đó không ra khỏi, vì chúng ta không thấy, không biết, chứ không phải con người của chúng ta có khuynh hướng xấu. Chúng ta đã được sinh ra từ những cái tâm quả tốt đẹp nhất thì chúng ta không thể có khuynh hướng xấu. Cái khuynh hướng chúng ta vẫn là khuynh hướng tốt khi chúng ta là con người. Nhưng chúng ta đã mù mờ trong cái đời sống của mình, và chúng ta nghĩ cái hàng nhái đây là một cái hàng thật rực rỡ mà gieo nên cái tai họa trong cuộc đời mình. Còn những cái kẻ mà nó đi từ trong cái thế giới của cái người khổ nó đi lên đó, không? Nó vẫn có một cái phước báo để nó hướng thượng. Nhưng mà cái sùng sục trong cái tâm đó là những cái dục lạc này, nó không có lẽ nào nó kiềm chế được, nó không thể nào làm chủ được. Cho nên khi có người ta mà làm chủ được những cái ước muốn, những cái dục vọng thầm kín mà để cho người ta hưởng thụ đó, người ta làm chủ được, người ta giải dỗ được, thì người ta sẽ đi từ con người đi lên. Mà khi nào những cái cảm xúc, những cái tình cảm đó mà nó thuộc về cái dục vọng để mà thầm lén mà hưởng đó, mà không làm chủ được, không kiểm soát được, thì nó sẽ đi vào con đường thoái đó. Nó chảy xiết ở trong tâm chúng ta, và cái phước báo làm người chúng ta nhất định có thấy được. Nhưng vì nó quá mạnh chúng ta lờ đi. Chúng ta lờ đi để làm gì? Để hưởng thụ. Nhớ chúng ta sinh ra người cởi dục, sự hưởng thụ 100% nó chảy trong cái huyết quản, trong cái dòng suy nghĩ chúng ta. Đừng nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn ai và chúng ta có thể là coi như là khống chế nó một cách dễ dàng. Mà trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, khi cái tâm chúng ta khởi lên, chúng ta thấy được không? Và cái ghi tâm chúng ta xảy ra nó, nó sẽ nhộn nhạo trong khắp cái châu thân này. Đó là những cảm giác. Nó hình thành từ những cái cảm xúc, nó tạo nên những cái cảm giác trong cái toàn thân này. Và mình có nhận ra cái cảm giác này nó thuộc về cái loại mà loại hình ô nhiễm hay loại hình cao thượng, có nhìn ra. Nếu mình nhìn ra mình thoát, mình dẫn dắt đi được. Mà có người nhìn ra được rồi vẫn không có kiềm chế được cái dục vọng của mình, bởi vì người ta có nhu cầu để thỏa hợp. Biết bao nhiêu người ngoại tình đã từng hối lộ, vẫn phạm lỗi. Khi về tới nhà nhìn con mắc cỡ với con, nhìn cái người hôn phối tử tế mình mắc cỡ với người hôn phối, và nói với mình rằng đó, không có nên nhẫn tâm với con mình, không có nên nhẫn tâm với người hôn phối mình. Nhưng mà khi gặp lại cái đối tượng mà đầy hấp dẫn đó thì không dừng lại được. Vì thế cái dục vọng của người ta ghê gớm, và ta chìm đắm thì ta phải trả giá cho cái chuyện mà người ta không kiềm chế được, ta không tự thắng được, và ta nuôi lớn những cái cảm xúc tình cảm của. Và chúng ta nhớ một cái điều này nhé, là cái chữ thọ nằm đây, xúc này, thọ nè, tưởng nè, cái tử thọ này, nó đi suốt trong cái luân hồi. Cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ. Mà hỷ là có trong bất thiện, hỷ là có trong thiện. Và cái khủng khiếp nhất của chúng ta đó là chúng ta lấy cái hỷ lạc mà không có phân biệt được hỷ lạc của bất thiện hay hỷ lạc, không phân biệt được. Vậy vì vậy mà chúng ta phải chuốc lấy biết bao nhiêu cái khổ não, và chúng ta phải đi trong đường luân hồi không biết bao nhiêu. Và xin nhắc lại một cái điều này để chúng ta kiểm soát. Khi nào những cái gì chúng ta thích, chúng ta thừa hưởng bằng lục căn thế giới này. Chúng ta nhớ này, khi nó thọ hưởng như thế rồi nó trả lại cái sự bình thường là phước báo. Nhưng khi nó thọ hưởng rồi mà nó nhớ nhung, nó cứ gắn bó, rồi nó đáp ứng, nó nhớ nhung, nó gắn bó, đáp ứng, nhớ nhung, gắn bó, thành nghiện, thì đó là thoái thọ. Bất cứ một cái cảm thọ gì, khi nó khởi lên, người cõi dục là hưởng, không thể nói thật. Nhưng mà khi hưởng rồi thì bình thường, cảm xúc gì đến thì thấy rõ, biết rõ vậy. Hay là nó cứ tiếp tục, nó cứ tiếp tục, nó cứ tiếp tục, nó gắn bó xong, rồi để đi tới cái chỗ là nó buông ra không được nữa đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu rằng chúng ta đi đúng hay đi sai. Rồi chúng ta ráng chút xíu nữa. Cái số 13 là do nội thân. Nội thân đây là cái nói chung á, là coi như lục phủ ngũ tạng của mình bên trong. Mà nó còn có cái nghĩa gì đó, là tất cả những cái hệ thần kinh của mình, tại những gì mà nó thuộc về cái sắc thần kinh của mình nằm lên thần kinh. Bởi vì khi mà mình bị bệnh về gan chẳng hạn, hay là bao tử, hay là ruột, hay là phổi, hay là lá lách gì đó, thì khi nó tổn thương về mặt cái y lý này đây đó, khi nó bị tổn thương vậy thì có nghĩa rằng cái hệ thần kinh của nó cũng theo đó mà nó bệnh theo. Thì khi cái này nó xảy ra nè thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm. Đại sư cô có nói là khi trong cái cơ thể của mình mà nó bị tổn thương bất cứ cái phần gì trong thân thể, thì khi nó tổn thương vậy nó đều có đụng chạm tới cái thần kinh. Và như vậy thì nó ảnh hưởng tới mặt tâm. Thân thì nó ảnh hưởng tới tâm. Vì vậy đó là khi cái bệnh hoạn nó xảy ra, nó cũng có thể làm cho cái tâm của mình nó đi vào cái tiêu cực, và nó đem lại những cái điều không tốt đẹp. Số 14 là trực quan. Trực quan khi người ta gặp cái điều đó, hoặc người ta đọc, hoặc người ta nghe, người ta thấy, thì cái người ta nhận ra những cái điều đó nó giống như là đã quá sẵn rồi, thành ra khi nó nối kết nó nối kết cực kỳ đúng. Mà người ta gọi là những người mà có cái giác quan thứ sáu, khi mà người ta thấy, người ta nhìn ra đến những việc đó thì tự nhiên cái trực quan người ta nối kết và ta nhìn được, ta thấy được, ta biết được. Thì cái này là do cái thành tựu mà mình đã rèn luyện từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là tự nhiên mình có. Thì 14 cái yếu tố này đó là nó tạo nên cái việc mà nó khởi lên cái tâm thiện và tâm bất thiện của mình. Thì cái khởi lên đó nó đều có cái ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Đây. Cái tâm nó tạo ra cái sắc pháp là nó, hai cái này nó kết hợp với nhau. Tâm nó tạo ra sắc pháp, ảnh hưởng đến sắc pháp, và sắc pháp này cũng ảnh hưởng tới tâm. Cái thân này mà nó bị tổn thương thì nó ảnh hưởng tới tâm, mà cái tâm nó bệnh hoạn thì nó ảnh hưởng tới cái thân, mà cái tâm nó tốt đẹp thì nó ảnh hưởng tới tốt đẹp trong cái sắc pháp. Không biết quý vị có gặp một cái trường hợp này không? Chứ sư cô có thấy hai trường hợp cũng giống nhau của mình. Một cái người này đó thì là rất là sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, mới tắm rửa ra là mình biết hết rõ là tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi, giày dép cũng mang đồ mới, quần áo cũng mới, nhưng mà không biết làm sao đó mà tất cả nhìn người, mọi người đều nhìn cái người này thấy người này dơ. Cái dơ đây không phải là nó dính bùn dính sình hay là nó hôi hám, nó không phải cái gì hết á, nhưng mà nhìn vô nó thấy cái sắc diện của người này nó không có sạch sẽ. Mặc dù thực tế đã tắm rồi, mặc thực tế là đang mặc cái bộ đồ rất là sạch, rất là mới, đồ dùng đều sạch sẽ mới á, nhìn vô vẫn thấy dơ. Biết quý vị có thấy, chứ sư cô thấy hai trường. Thì cái này nó nằm trong cái quả gì thế? Nó nằm trong cái quả gì? Và nhiều đời nhiều kiếp nó không biết cái hoạt động, cái tâm thức của người này như thế nào, mà nó ảnh hưởng đến cái sắc pháp và nó hiện ra với một cái dáng vẻ gì. Cũng như tại sao mình nhìn một cái người đó, mình thấy cái tướng mạo người ta nói là nó giống như là nó có một cái oai nghi, nó nghiêm trang, và nó tạo ra một cái từ trường mà mình không có dám mà coi như là buông thả. Còn tại sao có những người mình gặp, mặc dầu là người ta cũng không có làm gì sai quấy, nhưng mà cái buông thả trong cái tâm người này nó xảy ra. Dù mình nói cụ thể hơn chút, bây giờ hai cô gái đẹp, đây là những người nam, đây là hai cô gái đẹp. Nhưng mà trong hai cô đó có một cô mà những người nam này người ta nhìn đó thì người ta khen rằng là rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng người ta không có cái ý động chạm. Còn một cô cũng rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng người ta chỉ muốn là ăn tươi nuốt sống liền thôi. Vì thế hai cái nó khác nhau không? Bởi vì nơi cái người nữ mà nó tỏa ra cái vẻ đẹp mà cho cái người nam muốn ăn tươi nuốt sống á, là nó đi về cái phần mà nó gọi là cái dục vọng giữa nam nữ nó quá lớn. Còn cái người nữ thì đẹp nè, nhưng mà nó tỏa ra cái phẩm chất nó nằm ở đây, khiến cho cái người nữ này nó có một cái vẻ đẹp hiền thục, nhưng mà nó làm cho người ta phải có một cái gì đó người ta kính mến ở trong đó, cho nên là nó không dám suồng xả. Còn với cái người nữ này nó thích suồng xả, nó thích tiếp cận, nó thích phải có một cái động tác gì mà đụng chạm tới cái người nữ này. Còn cái người kia nó không có cái ý đó, khác nhau lắm. Mà nó nuôi dưỡng bằng gì? Nuôi dưỡng bằng tâm. Và nó không phải nuôi dưỡng trong một kiếp, mà nó nuôi dưỡng trong nhiều đời, nhiều kiếp như vậy nó mới hình thành. Cho nên những cái gì mà nó thuộc về cái sắc pháp mà chúng ta có ngày hôm nay đó, nó không phải chỉ trong hiện kiếp, mà để đi rất nhiều kiếp. Nó hình thành rất là nhiều kiếp. Trong cái tốt cũng có, mà trong cái khiếm khuyết nó cũng có. Trong cái nội tâm của chúng ta cũng vậy. Nó hiện ra những cái rất là tốt đẹp của nó, và những cái khiếm khuyết của nó cũng hiện ra. Cái vấn đề làm sao là chúng ta nhìn thấy. Nếu cái đời sống chúng ta phần lớn chúng ta chinh phục cái bên ngoài, để làm chi? Để chúng ta làm thuận hợp một cái đời sống thế gian của chúng ta đây. Bây giờ ăn mặc ở bệnh, phải làm sao để mà mình á, là coi như có một cái đời sống mà về vật chất đầy đủ hơn, rồi thành công trong nghề nghiệp, thành công gì đó, thì tất cả những cái đó nó chiếm lĩnh coi như hầu hết cái cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thất bại, chúng ta rơi vào cái mà chúng ta thấy sức mình không giải quyết được nữa, thì chúng ta nghĩ có cái gì đó mình chưa hiểu. Và khi chúng ta tìm đến tôn giáo, chúng ta tìm đến những cái sách vở mà người ta giải thích về cái đời sống thuộc về cái nội tâm của chúng ta, chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta dần dần chúng ta mới biết ra. Cho nên đời sống chúng ta quên cái quan sát mà thấy những cái ưu điểm về thân tâm và thấy những khuyết điểm của mình. Và cái lời khuyên của sư cô là chúng ta nên thấy khuyết điểm của mình nhiều hơn là thấy những cái ưu điểm. Và khi thấy khuyết điểm không phải để buồn, không phải để mặc cảm, không phải mặc cảm tự ti, mà thấy những khuyết điểm của mình để thấy rằng đây là cái bệnh hoạn trong tâm, phải cố gắng mà chữa trị cái bệnh của mình, để cho mình trở thành ra một người khỏe mạnh trong tâm và một người khỏe mạnh trong thân, thì đó chính là sự sống. Xin mời tất cả chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ ở trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an đều thành tụ viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng,